Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...180 trên kênh Tiểu Tử. Chương 2161 ổn định rất tốt. Thứ 2161 chương. Đen như mực vực sâu bên cạnh, cái kia phong thần như ngọc thanh niên tóc dài sắc mặt xanh xám, nhìn xem trước mặt vực sâu, khóe mắt đều co quắp, sư tôn, thế nào? Phát giác được thanh niên tóc dài sắc mặt khó coi, Cổ Lập Lỏng cẩn thận hỏi, một đạo ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt chiếu xạ tại Cổ Lập Lỏng trên thân, ta bây giờ rất nổi giận. Thanh niên tóc dài thở sâu, lật tay ở giữa, Cổ Lập Lỏng kêu rên một tiếng, bị quất bay ra ngoài, sư tôn, ngươi quất ta làm cái gì a? Đệ tử làm sai thần mã. Cổ Lập Lỏng rú thảm, tại trước mặt thanh niên tóc dài này, căn bản không có sức đánh trả chút nào. Thanh niên tóc dài thở sâu, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Cổ Lập Lỏng, mở miệng nói, ta bây giờ đối với ngươi suy vận chung quy là có một chút thể hội. Cổ Lập Lỏng bay trở về, nghe được thanh niên tóc dài lời nói, ngẩn người nói, sư tôn lời ấy ý gì? Thanh niên tóc dài phất tay áo, một ngón tay trước mắt cái này từng cái vực sâu khổng lồ lỗ thủng, không nhanh không chậm nói, ở đây nguyên bản chính là ta vì ngươi chuẩn bị cơ duyên một trong, là giúp ngươi trúc cơ sử dụng. Bất quá bây giờ, cái này thung cơ duyên, đã bị người lấy đi. Cái gì? Nghe được thanh niên tóc dài lời nói, Cổ Lập Lỏng lập tức trợn tròn mắt, vội vàng chạy tới, úp sấp miệng vực sâu nhìn xuống dưới đi, gặp cái này vực sâu trong lỗ thủng, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ còn có từng sợi nhàn nhạt ma khí lưu động, bên trong hoàn toàn trống trải. Hắn lập tức sắc mặt khó coi, có một loại tất cẩu cảm giác, chính mình sư tôn đặc biệt vì chính mình chuẩn bị cơ duyên tạo hóa, cư nhiên bị người khác đoạt mất lấy đi, cái nào đáng giết ngàn đau làm. Thanh niên tóc dài thở dài một hơi, ngữ khí trầm lặng nói, ngoại trừ vì ngươi chuẩn bị trúc cơ cửu u thiên ma ghi chép cơ duyên, còn có ta trấn tà thần cốt, cũng cho trừ tận gốc đi, đó là ta vì ngươi chế tạo thiên quang muốn dùng tài liệu. Nghe được thanh niên tóc dài bổ sung, Cổ Lập há mồm ba há lớn hơn, sắc mặt cũng càng thêm khó coi, thiên quang chính là một loại vô thượng pháp bảo, là bọn hắn mạch này, đặc hữu bí bảo, ở trong chịu tải đủ loại bí pháp huyền ảo, đối với bọn hắn thực lực gia trì cực lớn, kết quả bây giờ, sư tôn hắn dùng để vì hắn luyện chế thiên quang tài liệu, cũng cho người trừ tận gốc đi, đây là liền sợi lông đều không để lại cho hắn, trong lòng của hắn lập tức oán hận không thôi, đến cùng là ai, tại đánh gãy hắn cơ duyên, sẽ không phải là tên kia tiến vào a. Bỗng nhiên, Cổ Lập Lỏng trong đầu không khỏi hiện lên một thân ảnh, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng kinh dị chi sắc, hắn đã nghĩ tới tên Vương Bát Đảng kia, tên kia lúc ở hạ giới, chính là lần này tác phong, như cá giết sang sông, không còn ngọn cỏ, hơn nữa, cũng chỉ có gia hỏa này, có thể đem chính mình hố thảm như vậy, sư tôn, ngươi không phải còn vì ta chuẩn bị những cơ duyên khác tạo hóa sao, chúng ta nhanh lên chạy tới a, bằng không vạn nhất lại xuất ngoài ý muốn. Cổ Lập Lỏng biểu lộ đều nhanh muốn khóc, đây nếu là lại xuất ngoài ý muốn, hắn cần phải khóc không chết có thế. Thanh niên tóc dài thần sắc khôi phục trấn định, đạm nhiên tự nhiên nói, không sao, mặt khác cái kia mấy thung cơ duyên tạo hóa, ổn định rất tốt. Vậy là tốt rồi. Cổ Lập Lỏng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là có chút không quá yên tâm, nhưng hắn vẫn không dám thúc giục chính mình sư tôn. Hắn cảm giác chính mình người sư tôn này thật sự là có chút hỉ nộ vô thường, để cho hắn không dám quá phận, không dám đắc tội cùng làm càn. Vương Đằng một đoàn người sớm đã tiến vào một mảnh kia trong cung điện. Đây là một mảnh vô cùng cung điện hùng vĩ, ở trong hết thảy đều bảo tồn được hoàn hảo. Vương Đằng dọc theo đường đi chú ý cẩn thận, bất quá để cho bọn hắn bất ngờ là, bên trong vùng cung điện này, tự hồ cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm xuất hiện. Ở đây bất ngờ an lành cùng yên tĩnh. Công tử, ở đây tự hồ chính là một mảnh thông thường dãy cung điện, bên trong không có gì cả. Khâu Vân núi kinh nghi nói, bọn hắn tại những này trong cung điện tra xét rõ ràng, nhưng mà cũng không có phát hiện gì, Vương Đằng cũng không có phát hiện gì, nhìn xem cái này từng tòa khí phái rộng rãi cung điện, không khỏi nhíu mày một cái, như thế khí phái cung điện, chẳng lẽ thật sự không có gì cả sao? Công tử, bên này có biến. Ngay lúc này, cung điện chỗ sâu nhất, ở giữa nhất thành khu vực, lại truyền tới hói đầu hạt hưng phấn kêu gọi, Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, trên mặt hiện lên một nụ cười, mang theo Khâu Vân Sơn đẳng người cấp tốc chạy tới, Hói đầu hạt gia hỏa này thế nhưng là tầm bảo tiểu năng thủ, cho nên mỗi lần chỉ cần là tìm tòi di tích, Vương Đằng đều sẽ mang lên nó. Gia hỏa này đối với bảo vật, có một loại vô cùng bén nhạy khứu giác. Một đoàn người cấp tốc đuổi tới hói đầu hạt vị trí, thế nhưng là cũng không nhìn ra có cái gì dị thường. Tại trước mặt bọn hắn, chỉ có một khối cực lớn vách đá, trên vách đá cái kia trụi lũi, không có gì cả, chỉ có gió sương tháng năm lưu lại tang thương vết tích. Tiểu hạt, ngươi phát hiện cái gì? Vương Đằng liếc mắt nhìn vách đá, không có phát hiện dị thường, hướng về phía hói đầu hạt hỏi, công tử, tiểu hạt ta ngửi được bảo khố hương vị, trong này có rất nhiều trân bảo. Hói đầu hạt hai mắt nở rộ tạch quang, mở miệng nói ra, bảo khố. Mọi người nhất thời nhao nhao cả kinh, cái này di tích thế giới bảo tồn được quá hoàn hảo, hơn nữa cơ hồ xác định là năm đó sau tiên cổ thời đại tôn này hung thần, đại ám hắc ma thần lưu lại di tích, ở đây nếu là có bảo khố, vậy hơn phân nửa lúc tôn này đại ám ma thần lưu lại bảo khố, tôn này đại ám ma thần cỡ nào công tham tạo hóa, năm đó ngang dọc thần giới, tài sản tuyệt đối không thể coi thường, hắn lưu lại bảo khố. Ở trong tài nguyên trân bảo, tuyệt đối là phong phú vô cùng, Vương Đằng lập tức vận dụng tâm nhãn, nhìn trộm hư ảo, thế nhưng là phát hiện tâm nhãn vậy mà đều không cách nào nhìn trộm ra đầu mối. Tại tâm nhãn chú ý phía dưới, trước mắt khối này cực lớn vách đá, vẫn không có chút nào dị thường hiện lên. Vương Đằng nhíu nhíu mày, lại vận dụng vạn vật hô hấp pháp, lập tức sắc mặt biến đổi. Trước mắt khối này cực lớn vách đá ở trong, lại có vô cùng kinh khủng sức mạnh du tẩu, tòa này vách đá. Căn bản không phải vách đá, là chướng nhãn pháp. Trên thực tế, trước mắt khối này vách đá chỗ, là một tòa cực lớn đặc thù trận pháp, lấy chướng nhãn pháp ngụy trang thành một tòa cực lớn vách đá. Tại cái này đặc thù trong trận pháp, có lực lượng kinh khủng lưu động, trận pháp rõ ràng là ở vào trạng thái kích hoạt. Khá lắm, cái kia bảo khố ở ngay chỗ này sao? Giấu đi có đủ sâu, chướng nhãn pháp tăng thêm đặc thù trận pháp, giấu vào bảo khố, ngay cả ta tâm nhãn đều không thể nhìn ra manh mối. Hơn nữa, liền xem như có người may mắn phát giác được khối này vách đá có vấn đề, tùy tiện ra tay, cũng tất nhiên sẽ lọt vào cái kia trong đó đặc thù trận pháp vô tình giảo sát, quan ở trong đó sức mạnh ba động, cái này so với cái kia đại ám hắc thiên khát máu trận uy thế đều muốn mạnh, chỉ sợ là thần đế đều chưa hẳn chịu đựng nổi trong đó sát cơ a. Lấy vạn vật hô hấp pháp cảm ứng cùng quan sát, đến trong đó phức tạp lại lực lượng cường đại mạch lạc, Vương Đằng lập tức hít sâu một hơi, bảo khố này giấu đi quá sâu, chỉ là trong lòng của hắn có chút kỳ quái, đối phương vì cái gì không đem bảo khố giấu ở trong trữ vật pháp bảo, nhưng phải trốn ở chỗ này, vách đá này hung hiểm không thôi, ở trong tích chứa đại sát cơ, muốn lấy đi giấu ở trong đó bảo khố, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Vương Đằng cau mày nói, chương 2162 di tích bảo khố. Thứ 2162 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức ngạo nghễ ưỡn ngực ngẩng đầu, lúc này vội ho một tiếng, liếc xéo Vương Đằng một cái nói, công tử, luận trộm bảo kho, tiểu hạt ta là chuyên nghiệp. Khâu Vân Sơn cùng Tiền Hằng hai người đều không còn gì để nói nhìn về phía hói đầu hạt, bọn hắn bây giờ còn không biết hói đầu hạt nội tình, đối với hói đầu hạt mà nói, chỉ là cảm thấy buồn cười, cái này trước mắt chướng nhãn pháp, cùng với bên trong đáng sợ sát cơ, liền bọn hắn đều phải thúc thủ vô sách, trước mắt cái này chỉ nho nhỏ vẹt. Cũng dám nói khoác không biết ngượng, nhưng mà Vương Đằng nghe được hói đầu hạt lời nói, lại là lập tức hai mắt sáng lên, ngươi có nắm chắc. Hắn mặc dù biết hói đầu hạt năng lực, bất quá bảo khố này giấu đi quá sâu, vạn vật hô hấp pháp quan trắc được sức mạnh quá kinh khủng, bởi vậy vẫn còn có chút không quá yên tâm. Công tử yên tâm chính là, dưới gầm trời này còn không có tiểu hạt ta trộn không đi bảo khố, liền xem như tiên đình tổng bộ bảo khố, tiểu hạt ta chỉ cần nguyện ý, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Hói đầu hạt một mặt đắc chí, sau đó tùy tiện hướng về trước mắt cự thạch đi đến, trên người nó hiện lên từng đạo thần dị tia sáng, có thần bí trận văn bay ra, vờn quanh tại nó quanh thân, sau đó xông vào tòa kia cực lớn trong vách đá, tòa kia cực lớn vách đá, trong nháy mắt vậy mà như là sóng nước, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, hói đầu hạt thuận lợi lọc vào trong vách đá, cái kia trong vách đá trận pháp sát cơ, lại là giống như là căn bản không có phát giác được nó xâm nhập. Hói đầu hạt nghênh ngang đi thẳng về phía trước, liền thấy nơi xa một tòa bảo tháp đứng sừng sững. Nó lập tức hai mắt sáng lên, chân xoay chuyển nhanh chóng, cấp tốc nhảy tót lên tòa kia bảo tháp phía trước. Không hề nghi ngờ, bảo tháp này chính là bảo khố. Nó lập tức nhảy lên vào trong đó, cũng không lo lắng bên trong phải chăng còn có những nguy cơ khác. Tại trước mặt bảo khố, lá gan của nó lớn đến lạ kỳ. Trước tiến vào trong bảo khố đi dạo một vòng sau đó, hói đầu hạc vừa mới hài lòng chạy tới, vỗ vỗ trứng phình lên lông vũ, hói đầu hạc đem bảo khố thu nhỏ, thu vào, bắt đầu đi trở về. À, những thứ này như đầu gỗ hồ có chút đặc biệt. Đi trở về thời điểm, hói đầu hạc chú ý tới bốn phía trên mặt đất cắm từng cây màu đỏ thắm cọc gỗ, có cường đại trận văn, tại những này cọc gỗ ở giữa du tẩu, những thứ này đỏ thẫm cọc gỗ, hiển nhiên là tòa này đặc thù đại trận hạch tâm. Hói đầu hạc đối với mấy cái này màu đỏ thắm cọc gỗ sinh ra hứng thú, bởi vì những thứ này cọc gỗ tồn tại không biết bao nhiêu năm, lại còn không có hư, hơn nữa còn tản mát ra nhân nhân lộng lẫy. Càng quan trọng chính là, cái này màu đỏ thắm cọc gỗ, để nó cảm nhận được một tia quen thuộc, nó tiến đến trong đó một đoạn cọc gỗ phía trước, cẩn thận quan sát rồi một lần, sau đó một đôi mắt ti hí kia con ngươi lộ ra một tia kinh nghi, đây chẳng lẽ là phù tang quỷ mộc? Cái này cũng không phải là một giới này đồ vật, như thế nào xuất hiện ở đây, cái kia sau tiên cổ thời đại đại ám ma thần, chẳng lẽ chỗ đó người? Hói đầu hạc mặt mũi tràn đầy kinh nghi, sau đó mắt sáng lên, trong mắt nở rộ tinh mang, đồ tốt, đây là đồ tốt a, không thể lãng phí. Nó bắt đầu tốn sức tuyển chọn cái kia màu đỏ thắm cọc gỗ, cũng chính là phù tang quỷ mộc. Khi cái thứ nhất phù tang quỷ mộc bị hói đầu hạc tuyển chọn đi ra, trong nháy mắt, cái kia chướng nhãn pháp cùng đặc thù đại trận, lập tức tự động sụp đổ, chôn vùi. Vương Đằng, Khâu Vân Sơn cùng với Tiền Hằng, còn có La Sinh Hầu, đều biết nhìn thấy, phía trước hói đầu hạc đang tại hứng thú bừng bừng phải tuyển chọn trên đất từng cây cọc gỗ. Công tử, trận pháp này có phải hay không phá? Khâu Vân Sơn cùng Tiền Hằng hai người há hốc mồm, nhìn xem bận rộn hói đầu hạc, có chút không thể tưởng tượng nổi đạo, cái này chỉ trụi lông vẹt, vậy mà có thể không nhìn trận pháp. Vương Đằng không nói nhảm, vạn vật hô hấp pháp thanh sở cảm ứng được, trận pháp đã phá, cái kia trận pháp cường đại chi lực đã giải tán, bởi vậy hắn không chần chờ, lập tức đi ra phía trước. Những thứ này cọc gỗ, tự hồ có chút không giống bình thường, ở trong có sức mạnh đặc thù du tẩu. Nhìn thấy hói đầu hạc tuyển chọn cọc gỗ, Vương Đằng lập tức mắt sáng lên, tỉ mỉ quan sát, có thể bị hói đầu hạc để mắt tới, những thứ này cọc gỗ chắc chắn có lai lịch lớn, cái này hơi đánh giá. Vương Đằng quả nhiên phát hiện những thứ này đầu gỗ không giống bình thường, hắn không nói hai lời, đi theo nhổ cái cọc. A, công tử, các ngươi như thế nào tiến vào? Hói đầu hạc lại rút ra một cây cọc gỗ, chú ý tới Vương Đằng đi tới, không nói hai lời đi theo tuyển chọn cọc gỗ, chớp chớp mắt nhỏ đạo. Vương Đằng một bên nhổ cái cọc, vừa hướng hói đầu hạc mổ nghe những thứ này cọc gỗ tin tức, biết được những thứ này cọc gỗ chính là phù tang quỷ mộc, là một loại cực kỳ hiếm hoi thần mộc. Nguyên bản cũng không tồn tại ở một giới này, dựa theo hói đầu hạc chỗ lời nói, cái này phù tang quỷ mộc nội hàm một loại sức mạnh đặc thù, nếu là đem hắn luyện chế thành pháp bảo hoặc binh khí, có thể đối với tà ma quỷ mị, cùng với ma đạo người tu hành trình độ nhất định tiến hành áp chế, không phải một giới này đồ vật, chẳng lẽ là đệ nhị trọng thiên đồ vật, bất quá tại sao sẽ ở là đại ám ma thần di tích trong thế giới? Vương Đằng nghe vậy khuôn mặt có chút động, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng hắn thu lấy những thứ này phù tang quỷ mộc, hết thảy 9 cái phù tang quỷ mộc, bị Vương Đằng một cây không rơi xuống hết thảy thu vào, lại từ hói đầu hạc nơi đó tiếp thu bảo khố, đến nỗi trong bảo khố có thứ gì đồ vật, Vương Đằng cũng không có lập tức xem xét, tìm tòi cơ duyên quan trọng, chỉ có trong bảo khố có thứ gì, mặc kệ trong bảo khố có cái gì, tại trong bảo khố cũng sẽ không tiêu thất. Ân, tiểu hạc, ngươi nhìn bên kia cái kia một đống tảng đá, có cái gì huyền cơ? Có phải hay không là đặc thù gì bảo vật, liền cùng cái này phù tang quỷ mộc một dạng. Lục sạch phù tang quỷ mộc sau, Vương Đằng nhìn khắp bốn phía, lại chú ý tới cách đó không xa có một đống phân tán tảng đá, hướng về phía hói đầu hạc hỏi. Hói đầu hạc liếc mắt nhìn, lập tức không biết nói gì, công tử, đây chẳng qua là đá bình thường. Vương Đằng gật đầu một cái, không tiếp tục đi chú ý, bên kia cái kia mấy khỏa đâu. Công tử, đó cũng là phổ thông tảng đá, không phải đặc thù gì bảo vật. Hói đầu hạc mở miệng nói ra, ánh mắt liếc xéo Vương Đằng, cảm giác nhà mình công tử như thế nào trở nên so với mình còn muốn tham tiền. Ta chỉ là nhìn những đá này có chút cổ quái, còn tưởng rằng cũng là giới diện khác bảo vật. Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập đạo, nào có nhiều như vậy thế giới khác bảo vật, chân chính của quý, cũng đã tại trong bảo khố. Hói đầu hạc đồng dạng mặt không đỏ tim không đập đạo, Vương Đằng gật đầu một cái, cảm thấy có lý. Đã như vậy, nơi đây đã tìm tòi xong, chúng ta cũng nên đi địa phương khác thăm dò. Nhưng mà Vương Đằng không có chú ý tới chính là, Tại hướng phía trước Vương Đằng đi đến thời điểm, hói đầu hạt vụn trộm hãm lại tốc độ, sau đó thừa dịp Vương Đằng không chú ý, thật nhanh nhảy lên trở về lúc trước Vương Đằng chỉ cái kia mấy khối tảng đá vị trí, cấp tốc đem cái kia mấy khối phổ thông tảng đá cuốn lại, nguy hiểm thật. Hói đầu hạt vỗ ngực một cái này mấy khối phổ thông tảng đá cũng không phải là phổ thông tảng đá, rõ ràng là nó lúc trước tiến vào bảo khố sau, thu hết đến trân bảo một trong, lúc trước tuyển chọn phù tang quỷ một thời điểm, không cẩn thận rớt xuống đi ra mấy khỏa, nó vậy mà đều không có chú ý, còn tốt cái này mấy khối tảng đá lớn lên tương đối bình thường, bằng không thì vừa rồi liền lộ hãm. Hói đầu hạt nhỏ giọng thì thầm, đi ở phía trước Vương Đằng mắt liếc sau lưng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Chương 2163 vô thượng tạo hóa. Thứ 2163 chương. Tìm tòi xong mảnh này cung khuyết, Vương Đằng liền không tiếp tục ở đây tiếp tục dừng lại. Khu di tích này thế giới rất lớn, còn rất nhiều chỗ không có tìm tòi. Thừa dịp bên ngoài bây giờ những người kia còn không có phản ứng lại, còn tại nghiên cứu phá giải đại ám hắc thiên khát máu trận phương pháp. Hết khả năng nhiều tìm tòi vài chỗ, nhiều tìm kiếm một chút cơ duyên tạo hóa. Đây mới là Vương Đằng dự định. Nói đến, di tích này trong thế giới cơ duyên tạo hóa thật đúng là phong phú a, hơn nữa còn dễ dàng đạt được như vậy, thực sự là kỳ quái. Rời đi mảnh này cung khuyết thời điểm, Vương Đằng nhịn không được nỉ non, cảm giác khu di tích này trong thế giới cơ duyên tạo hóa thực sự quá phong phú, hơn nữa cũng không có trong tưởng tượng hung hiểm như vậy. Hắn mới vừa vặn tiến vào di tích này thế giới không đến thời gian một ngày mà thôi, liền liên tiếp lấy được hai cọc cơ duyên tạo hóa. Đầu tiên là những cái kia kỳ dị cự cốt cùng với cự cốt hạ phong khóa trăm vạn ma khôi, bây giờ lại tại bên trong khu cung điện này, tìm được một tòa bảo khố cùng với chính cái phù tang quỷ mộc, thật là một cái nơi tốt a. Vương Đằng cảm thán nói, hồi tưởng trước đây Khư Sơn di tích cổ hành trình, bọn hắn lập tức chỗ khu di tích này thế giới, đơn giản chính là thiên đường. Nghe được Vương Đằng lời nói, Khâu Vân Núi cùng Tiền Hằng hai người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh nghi. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, những cơ duyên này tạo hóa, nhận được đến dễ dàng như vậy, trong vòng một ngày, liên tục tìm được hai cọc cơ duyên to lớn tạo hóa, đây quả thực giống như là có người đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị xong những cơ duyên này tạo hóa, đem hắn bày ra tại trước mặt bọn hắn một dạng, khiến người ta cảm thấy mộng ảo không thôi. Trụi lông, ngươi nhìn nơi xa bên trong dãy núi kia, có khả năng hay không tồn tại cơ duyên gì? Đi ra mảnh này cung khuyết sau, Vương Đằng chỉ vào nơi xa cái kia từng cái giống như ngọa long ngang dọc lưng núi, nhíu mày nói, đầu kia sơn lĩnh quá đột ngột, hơn nữa quá mở rộng, Vương Đằng mơ hồ trong đó cảm nhận được bên trong dãy núi có sức mạnh rung động, đầu kia sơn lĩnh thật là có chút kỳ quái. Hói đầu hạt cũng nhìn về phía dãy núi kia, hai mắt hơi hơi phát sáng, công tử, chúng ta qua xem một chút đi. Vương Đằng gật đầu một cái, mang theo đám người thẳng đến dãy núi kia mà đi. Đi qua lúc trước cái kia vách đá chướng nhãn pháp che giấu bảo khố sự tình, Vương Đằng bây giờ cũng là linh cơ động một cái, toàn trình nở rộ tâm nhãn lĩnh vực cùng với vạn vật hô hấp pháp, lấy cái này hai đại thủ đoạn, khảo sát tứ phương, tuyệt không buông tha bất luận cái gì cơ duyên tạo hóa. Đồng thời, cái này hai đại thủ đoạn còn có cảnh giác tác dụng, có thể cảnh giác nguy hiểm, tâm nhãn lĩnh vực khám phá hư ảo, vạn vật hô hấp pháp thấy rõ lực lượng rung động, cuối cùng lại thêm hói đầu hạt cái này tầm bảo tiểu năng thủ. Một đoàn người đi qua chi địa, thật sự có rất ít cơ duyên gì bảo vật có thể thoát khỏi bọn hắn tìm kiếm, mà tại Vương Đằng một đoàn người đi tới tòa kia kỳ dị sơn lĩnh phía trước thời điểm, Cổ Lập Lỏng cùng cái kia phong thần như ngọc thanh niên tóc dài, cũng dạo bước hướng về cái kia phiến cung khuyết mà đi, sư tôn, ta có thể nhanh lên sao? Nhìn xem thanh niên tóc dài một bộ chậm rãi bộ dáng, Cổ Lập Lỏng rốt cục vẫn là nhịn không được lên tiếng thúc giục nói, thanh niên tóc dài mịt Cổ Lập Lỏng một mắt. Thản nhiên nói, vội cái gì? Xem như đệ tử của ta, tâm tính có thể nào sốc nổi như thế? Ngươi phải nhớ cho kỹ, người tu hành, trời sập cũng không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, như thế mới có thể thành đại khí, minh bạch chưa? Nhưng sư tôn, đệ tử lòng ta đây bên trong thực sự có chút bất an a, ngài nhìn ta cái này mí mắt, nó một mực nhảy. Cổ Lập Lỏng vẻ mặt đau khổ nói, thanh niên tóc dài vẫn như cũ không chút hoang mang, yên tâm, là ngươi chung quy là ngươi, ai cũng lấy không đi, ta tự mình ra tay, bố trí thủ đoạn, ổn định rất tốt. Vẫn là nói, ngươi đang hoài nghi bản tọa thủ đoạn. Nói một chút, thanh niên tóc dài đột nhiên liền có ngữ khí biến đổi, quả thật chính là hỉ nộ vô thường. Cổ Lập Lỏng đương nhiên không dám xúc phạm chính mình sư tôn uy nghiêm, không thể làm gì khác hơn là thở dài, đi theo thanh niên tóc dài dạo chơi nhàn nhã, đến. Hai người tới cái kia phiến cung khuyết phía trước, thanh niên tóc dài thần tình lạnh nhạt nói một câu, nghe được thanh niên tóc dài nói đến, Cổ Lập Lỏng lập tức kích động lên, kích động cái gì, đây là bản tọa đặc biệt vì ngươi an bài cơ duyên tạo hóa, cái này chắc chắn là ngươi. Thanh niên tóc dài quát lớn, Cổ Lập Lỏng thở sâu cố gắng đè xuống kích động trong lòng, biểu hiện thận trọng, nhưng như cũ nhịn không được hiếu kỳ hỏi, sư tôn, nơi đây sư tôn vì ta an bài cơ duyên tạo hóa lại là cái gì? Một tòa bảo khố. Thanh niên tóc dài thản nhiên nói, bản tọa bất quá một tia ý niệm, trước kia lại thụ trọng thương, ý niệm suy yếu, không cách nào đem ngoại vật mang theo tại người, lại lo lắng chính mình đạo ý niệm này kiên trì cũng không đến phiên ngươi đến, liền đem những thứ này ngoại vật, an trí nơi này. Nơi đây trong bảo khố, có bản tọa cái này sợi ý niệm hóa thân trước đây hành tẩu thiên hạ thì, suốt đời tích xúc. Ngoài ra, còn có chính cái phù tang quỷ mộc, này phù tang quỷ mộc, chính là đệ nhị trọng thiên tài địa bảo, ẩn chứa trong đó đặc thù sức mạnh, luyện hóa hấp thu sau đó, có thể tinh luyện pháp lực, cường hóa nhục thân, chính thích hợp giúp ngươi đem vạn cổ ma thể tiến thêm một bước. Ngoài ra, cái này phù tang quỷ mộc, càng là luyện khí cực hạn tài liệu, mặc dù bản tọa nguyên bản chuẩn bị cho ngươi trấn tà thần cốt bị người nhổ đi, nhưng cái này phù tang quỷ mộc, lại có thể thay vào đó, vẫn như cũ có thể cho ngươi luyện chế một bộ quan tài. Này một, chính là bản tọa trước kia đuổi giết những cái kia đệ nhị trọng thiên gian tế thu hoạch, là bản tọa vì ngươi chuẩn bị vô thượng tạo hóa. Thanh niên tóc dài trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Cổ Lập Lỏng, bản tọa còn là lần đầu tiên dạng này vung trồng một cái đệ tử, ngươi cũng đừng gọi bản tọa thất vọng. Nghe được thanh niên tóc dài nhấc lên ở nơi đây chuẩn bị cho hắn cơ duyên tạo hóa, Cổ Lập Lỏng cuối cùng cảm thấy chính mình vị sư tôn này hảo. Lúc này xúc động rơi nước mắt nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ khắc khổ tu hành, sớm ngày trưởng thành, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Thanh niên tóc dài hài lòng gật đầu một cái, mang theo Cổ Lập Lỏng đi vào cung khuyết chỗ sâu, đi tới cái kia vách đá chỗ khu vực. Nhưng mà đến nơi này sau, thanh niên tóc dài cơ thể đột nhiên ngưng trệ, nhìn về phía trước trơn bóng rõ ràng chạy mặt đất, cái kia trên mặt đất chính cái nguyên bản cắm phù tang quỷ một lỗ thủng, cùng với nơi xa bảo khố di động vết tích. Thanh niên tóc dài mím môi, cơ thể đóng vào tại chỗ, rơi vào trầm mặc. Sư tôn, thế nào? Tăng trưởng phát xanh năm ngậm miệng, cước bộ đính tại chỗ, một mặt trầm mặc. Cổ Lập Lỏng trong lòng lập tức một cái lộc bột, trong lòng sinh ra một cái không ổn ý niệm, nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm đạo, ta. Trong trầm mặc thanh niên tóc dài cuối cùng bạo phát, sắc mặt tái xanh, tay áo hất lên, quất thẳng tới Cổ Lập Lỏng, nhưng mà Cổ Lập Lỏng trải qua trước đây giáo huấn. Bây giờ lại là sớm đã có phòng bị, tại thanh niên tóc dài phất tay áo rút tới thời điểm, lập tức khuất chân đem thân thể trùng xuống, tránh khỏi bị quất bay ra ngoài. Thanh niên tóc dài rút cái tịch mịch, ngoái nhìn về phía Cổ Lập Lỏng, trán phía trước hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, nhìn về phía Cổ Lập Lỏng ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Cổ Lập Lỏng trong lòng lắc một cái, liền vội vàng giải thích, cái kia. Sư tôn, đệ tử vừa rồi giày nới lỏng. Lời còn chưa dứt, một bộ tay áo chính là hóa thành già thiên đại mạc, đem Cổ Lập Lỏng cuốn vào. Lập tức cái kia thanh niên tóc dài hướng về phía bị tay áo bao phủ Cổ Lập Lỏng một phen đánh đập, đồ hỗn trướng, rút ta trấn tà thần cốt coi như xong, còn đánh cắp ta bảo khố cùng phù tang quỷ một, hô. A, sư tôn, những chuyện này là tên vương bát đảng kia làm, ngươi đánh ta làm cái gì a? Cổ Lập Lỏng kêu thảm, đừng nói nhảm, ta bây giờ rất nổi giận. Thanh niên tóc dài sắc mặt đen như mực, a, sư tôn biệt tấu kiểm, ngươi đánh tới mặt ta. Tay áo biến thành già thiên đại mạc phía dưới, Cổ Lập Lỏng phát ra heo gào, chương 2164 sau cùng cơ duyên. Thứ 2164 chương. Sư tôn, a bây giờ cơ bản khoác lấy, có thể, xác định, chắc chắn là cây gia hỏa tiến vào. Thật lâu, thanh niên tóc dài cuối cùng tiết nộ khí, đem Cổ Lập Lỏng phóng ra. Bây giờ Cổ Lập Lỏng khuôn mặt đã thật cao sưng phồng lên, một con mắt đã biến thành mắt gấu mèo, hai tay bụng mặt gò má, nói chuyện đều miệng đánh bầu, hắn vạn cổ ma thể mặc dù cường đại, nhưng mà cũng ngăn không được thanh niên tóc dài đánh cho tê người. Nghe được Cổ Lập Lỏng lời nói, thanh niên tóc dài lập tức sắc mặt trầm xuống, hai mắt híp lại, hừ, cũng dám đụng đến ta đồ vật, bản tọa không tha cho hắn. Thanh niên tóc dài có chút tức hỗn hển, chính mình bố trí, liên tiếp bị hắn phá hư. nguyên bản để lại cho mình đệ tử cơ duyên tạo hóa, kết quả liên tiếp bị đối phương cướp mất, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn, càng làm cho hắn thở hổn hển là, gia hỏa này những nơi đi qua, thật sự một cọng lông cũng không để lại phía dưới. Ngươi nói ngươi nhổ đi cái kia 108 trấn tà thần cốt coi như xong, những cái kia ma khôi tốt xấu lưu một chút không phải, còn có bảo khố này cơ duyên, ngươi đem toàn bộ bảo khố kháng đi cũng coi như, ta đóng xuống đất phù tan quỷ một làm phiền ngươi, ngươi cũng một cây cũng không để lại phía dưới, hô. Thanh niên tóc dài thở sâu, cố gắng lắng lại tâm tình trong lòng, hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh mình cái này xui xẻo đệ tử, nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng ngày càng nguy hiểm. Thật muốn đem cái này suy hàn luyện hóa xong hết mọi chuyện, lãng phí hắn nhiều tinh lực như vậy, vì bố trí những vật này, hắn không biết hao phí bao nhiêu tâm lực tới tính toán, bởi vì, hắn đây là vào vô số năm trước đây liền bắt đầu bố trí, khi đó cổ lập lỏng đều không có xuất sinh đâu, đây là sớm tính toán, suy tính tương lai, cuối cùng lưu lại những thứ này bố trí, vì chính mình đệ tử hộ tống, kết quả bây giờ lại đều thành người khác đồ cưới, vẫn là tên kia chọn trúng truyền nhân. Cổ lập lỏng cảm thấy chính mình sư tôn nhìn về phía mình ánh mắt không đúng, trong lòng lập tức một cái lộc bột, đồng thời lưng phát lạnh, cảm giác chính mình sư tôn bây giờ tựa hồ động một cái nguy hiểm ý nghĩ, sẽ không phải thật muốn đem hắn luyện hóa hết a? Sư tôn, ngươi đừng xung động, cái này khí vận khắc chế đệ tử mới là người bị hại a. Cổ lập lỏng cảm giác rất mệt lòng, hắn phải âm thầm phòng bị chính mình sư tôn thật sự ra tay đem hắn luyện hóa hết, người sư tôn này thật là đáng sợ. Hắn lúc trước nhìn thấy đối phương hưng phấn cùng kích động nhiệt tình, bây giờ đã hoàn toàn dập tắt, thanh niên tóc dài bình tĩnh nhìn chằm chằm cổ lập lỏng nửa ngày, sau đó vừa mới thở sâu, thấp giọng lẩm bẩm nói, hao phí nhiều như vậy tâm huyết tính toán, thật sự đem hắn luyện hóa, các loại tâm huyết liền triệt để nước chảy về biển đông. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc dài lần nữa đè xuống xung động trong lòng, nghe được thanh niên tóc dài không che giấu chút nào tự lẩm bẩm, cổ lập lỏng lập tức cả khuôn mặt đều tái rồi. Đối phương vừa rồi vậy mà thật sự tại suy nghĩ lấy luyện hóa chuyện của hắn, hơn nữa nghe đối phương ngữ khí, nếu như không phải là vì tránh ngày xưa các loại tâm huyết đều chảy về hướng đông, đối phương bây giờ chỉ sợ thật sự sẽ ra tay. Bây giờ, cổ lập lỏng nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ, hắn cảm thấy mình khí vận, có thể cũng không phải là gặp phải vương đằng sau đó mới bắt đầu xui xẻo, mà là từ trước đây ngay từ đầu bày ra người sư tôn này, hắn ngày đen đuổi tử liền đã chú định. Bày ra như thế cái hỉ nộ vô thường, thời khắc suy nghĩ muốn luyện hóa đệ tử mình sư tôn, còn có so đây càng chuyện xui xẻo sao, đi thôi, bản tọa còn vì ngươi chuẩn bị cuối cùng một cọc cơ duyên. Thanh niên tóc dài không tiếp tục trì hoãn, đè xuống cảm xúc, hướng về cung khuyết bước ra ngoài, còn có cái gì cơ duyên. Cổ lập lỏng nghe vậy có chút kinh dị, nhưng không có loại kia kinh hỉ, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác, cái kia cuối cùng một cọc cơ duyên. Có thể cũng sẽ không có duyên với hắn, lấy hắn bây giờ suy thần phụ thể bộ dáng, nhất là cùng tên kia còn cách gần như vậy, dưới loại trạng thái này, chuyện gì tốt đều khó có khả năng rơi xuống trên người mình a. Chuyện xui xẻo ngược lại biết một cọc rơi đập hướng hắn, một khỏa hoàng mỹ thần cách. Thanh niên tóc dài ánh mắt như đuốc, hoàng mỹ thần cách, đó là vật gì? Cổ lập lỏng kinh ngạc, cũng không nghe nói qua thần cách loại vật này, thanh niên tóc dài thần sắc bình tĩnh. Đây là một cái khác hệ thống thành thần ngưng luyện đồ vật, là thần chi bản nguyên, thần chi cơ sở, ngươi có thể đem hắn hiểu thành các ngươi tu hành thần đạo phù văn. Cổ lập lỏng nghe vậy lập tức cả kinh, khác loại hệ thống. Ta đạo ý niệm này, không bao lâu nữa thì sẽ tiêu tán, đây là ta vì ngươi chuẩn bị cuối cùng một cọc cơ duyên, nó đem có thể vì ngươi rút ngắn thời gian dài, giúp ngươi mau hơn xung kích tiên đạo lĩnh vực. Thanh niên tóc dài mở miệng nói ra. Cổ lập lỏng nghe vậy lập tức con ngươi co rụt lại, đối phương trong miệng viên kia hoàng mỹ thần cách, vậy mà có thể trợ hắn mau hơn xung kích tiên đạo lĩnh vực, đây quả nhiên là một cọc cơ duyên to lớn, cái này khiến hô hấp của hắn đều không khỏi dồn dập lên, nhưng rất nhanh, hắn kích động chi hỏa liền tắt đi, bởi vì hắn cảm thấy, chính mình chưa hẳn có thể được đến cái cơ duyên này, chưa bao giờ có một khắc như vậy, để cho trong lòng của hắn dạng này có đếm, ngươi không kích động. Thanh niên tóc dài gặp cổ lập lỏng thần sắc bình thản, không khỏi nhíu mày một cái, không kích động. Cổ lập tùng lão thật đáp lại nói, vì cái gì? Đây chính là có thể thúc đẩy ngươi càng nhanh bước vào tiên đạo lĩnh vực vô thượng cơ duyên. Thanh niên tóc dài mở miệng nói, sư tôn, ngươi cảm thấy đệ tử có thể có được cái cơ duyên này sao? Cổ lập lỏng hỏi, vì cái gì không thể, đó là bản tọa chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Nói đến đây, Thanh niên tóc dài đột nhiên mím môi một cái, khóe miệng giật một cái, hắn đã nghĩ tới chính mình chuyên môn vì đối phương chuẩn bị phía trước hai cái cơ duyên, kết quả mau đều không thừa một cây, đi thôi. Thanh niên tóc dài mắt liếc chính mình suy hàn đồ đệ, không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì hắn bây giờ cũng không xác định, cái kia cuối cùng một cọc cơ duyên, vẫn sẽ hay không có cái gì ý đồ xấu. Thanh niên tóc dài không tiếp tục trì hoãn, vì để tránh cho lại xuất ngoài ý muốn, hắn trực tiếp mang theo Cổ Lập Lỏng ngự cầu vòng mà đi, thẳng đến đầu kia cực lớn sơn lĩnh mà đi. Vừa bay đến trên nửa đường, thanh niên tóc dài liền lập tức biến sắc, cảm ứng được phía trước sau cực lớn núi non trùng điệp biến hóa, ầm ầm. Đột nhiên, đất trung núi chuyển, hư không chấn động kịch liệt, phía trước cái kia to lớn sơn lĩnh, đột nhiên ở giữa nổ tung, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phóng xạ đi ra, đem hư không đều đánh rách tả tơi. Thanh niên tóc dài lập tức sắc mặt trầm xuống, ống tay áo khẽ đảo, hóa thành một tấm cực lớn màn che, ngăn trở phía trước phóng xạ tới sức mạnh ba động. A. Nhưng mà, một tia sức mạnh uy thế còn dư, lại là xuyên thấu qua màn che biên giới, xung kích tại Cổ Lập Lỏng trên thân, đem Cổ Lập Lỏng hất bay ra ngoài. Lực lượng cường đại kia chấn động đến mức hắn khí huyết cuồn cuộn, thể nội pháp lực trong lúc nhất thời đều hỗn loạn lên, Cổ Lập Lỏng một đầu rơi xuống mặt đất, mà cái kia nổ tung cực lớn sơn lĩnh, hóa thành đầy trời mảnh vụn, vô số đất đá bắn nhanh, một tòa cực lớn vách đá bay tứ tung tới, Cổ Lập Lỏng vừa rơi xuống trên mặt đất, thể nội lăn lộn khí huyết còn vì bình phục, phun trào pháp lực còn chưa kịp sắp xếp như ý, mở mắt ra liền thấy một tòa cự thạch phủ đầu đè xuống, ta. Oanh. Sau một khắc, cự thạch rơi xuống, Cổ Lập Lỏng được vững vàng đè tiến dưới mặt đất, Cổ Lập Lỏng run rẩy từ cự thạch biên giới duỗi ra một cái tay tới, đông. Nhưng mà lại một viên cự thạch theo sát phía sau rơi xuống, vừa vặn đặt ở đầu trên một tảng đá lớn, Cổ Lập Lỏng đưa ra cánh tay lập tức bất động, sư tôn. Đệ tử bây giờ 200% xác định, tên vương bát đảng kia chắc chắn tiến vào, hơn nữa bây giờ cách ta rất gần, ngay ở phía trước. Có chút mơ hồ không nhẹ âm thanh dưới mặt đất truyền đến, chương 2165 cửu sắc thần cách. Thứ 2165 chương. Thấy cảnh này, thanh niên tóc dài nhịn không được khóe mắt run rẩy, người đều nhanh choáng váng, hắn thở sâu, bây giờ cuối cùng chân chính cảm nhận được Cổ Lập Lỏng suy vận đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào, rốt cuộc hiểu rõ chính mình tên đồ đệ này rốt cuộc có bao nhiêu suy, khó trách gia hỏa này lúc trước lúc tiến vào như vậy chật vật, liền vận khí này có thể sống đến bây giờ thực sự là kỳ tích, mình còn có thể đối với hắn ôm lấy yêu cầu gì đâu, ta lúc đầu, làm sao lại tuyển một đệ tử như vậy. Thanh niên tóc dài thở sâu, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia hai chắn cự thạch nứt ra, Cổ Lập Lỏng từ phía dưới bò ra, đã lại ném đi nửa cái mạng, tổn thương chủ yếu bắt nguồn từ lúc trước cái kia sơn lĩnh lúc nổ, chỗ phát tiết đi ra ngoài lực lượng cường đại ba động, vẻn vẹn bị hai khối cự thạch ngăn chặn, không đến mức làm hắn gặp trọng thương như thế. Dù sao, hắn nói thế nào cũng là thần quân cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn có tu luyện vạn cổ ma thể loại này cường đại thể phách, nhục thân cũng là phi thường cường đại. Sư tôn, đệ tử bây giờ 200% xác định, tên vương bát đảng kia ngay ở phía trước. Cổ Lập Lỏng hữu khí vô lực nói, trước đây không lâu, hắn mới bởi vì người nào đó xuất hiện, không hiểu bại lộ che giấu thân hình, tiếp đó lại bị Nam Thanh Châu Tiên Triều người kiểm tra, cuối cùng tức thì bị Nam Thanh Châu Tiên Triều người, cùng với chung quanh các phương thế lực cường giả ra tay bắt cùng trấn sát, ném đi nửa cái mạng, cửu tử nhất sinh trốn vào di tích thế giới sau, gặp phải chính mình sư tôn, bị hắn chữa khỏi thương thế, kết quả bây giờ, vẫn chưa tới thời gian một ngày, hắn liền lần nữa ném đi nửa cái mạng, lại cái này nửa cái mạng rất không hiểu thấu, hắn bất quá là đi theo chính mình sư tôn ngự không mà đi mà thôi, đi đến trên nửa đường lại gặp chịu đến tai ương vô vọng như vậy, thanh niên tóc dài nhìn chằm chằm Cổ Lập Lỏng, bây giờ không phản bác được, hắn nghiêng đầu đi, không còn đi xem Cổ Lập Lỏng, lo lắng cho mình thật sự sẽ nhịn không được đem cái này suy hàn đồ đệ cho tại chỗ luyện hóa hết. Hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như đối phương dạng này suy người, quả thực là suy thần phụ thể. Quay đầu nhìn về phía trước, vậy hắn trước kia chuẩn bị cuối cùng một cọc cơ duyên tạo hóa vị trí, hắn ánh mắt trở nên nguy hiểm, hắn chuẩn bị cuối cùng một cọc cơ duyên, cái kia một đầu cực lớn sơn lĩnh, toàn bộ đều nổ tung, cái gọi là cơ duyên tạo hóa, tự nhiên là không cần nói cũng biết, ở đó phía trước, có cửu sắc thần quang chiếu rọi thiên địa, một quả quả đấm lớn lập lòe cửu sắc quang mang hình thoi tinh thể, lơ lửng mà hiện, giống như một vòng cửu sắc thái dương, hào quang rực rỡ, thần thánh vô cùng, chính là cái kia hoàng mỹ thần cách, cửu sắc thần cách, Cái này cửu sắc thần cách bên trong, ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ tinh hoa, còn có ẩn chứa đủ loại cường đại thần đạo trật tự, thần đạo pháp tắc cùng quy tắc, thậm chí, ở đó chỗ cốt lõi nhất, Vương Đằng mơ hồ trong đó còn cảm ứng được hơi khác nhau tại thần đạo khí tức, đó tự hồ là một loại áp đảo thần đạo bên trên pháp tắc trật tự, bảo bối tốt. Vương Đằng ánh mắt rơi vào cái này hình thoi tinh thể phía trên, trong mắt cũng phóng ra hừng hực tia sáng, lộ ra vô cùng sốt ruột, trái tim cũng nhịn không được thình thịch cuồng loạn, cảm thấy cái này hình thoi tinh thể bất phàm, hắn cảm thấy, cái này hình thoi tinh thể, có lẽ mới là chuyến này thu được cơ duyên bên trong, lớn nhất cái kia một cọc, thật khổng lồ, thật là tinh thuần sức mạnh, còn ẩn chứa quy tắc cùng pháp tắc trật tự, nếu là có thể luyện hóa vật này, đối với tu vi nhất định rất có ích lợi. Tiền Hằng cùng Khâu Vân Sơn hai người cũng ánh mắt sáng rực, nhưng bọn hắn minh bạch, những cơ duyên này, cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn chỉ là Vương Đằng tùy tùng mà thôi, hơn nữa còn cũng không phải là chủ động đuổi theo, mà là bị thúc ép thần phục, có thế bảo toàn tính mệnh, đã hiếm thấy, Vương Đằng không chần chờ chút nào, lúc này phóng lên trời, chụp vào cái này cửu sắc thần cách, cái kia cửu sắc thần cách gột rửa ra từng lớp sức mạnh ba động, người bình thường rất khó tới gần. Bất quá Vương Đằng bây giờ đã là thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi, hơn nữa có tu luyện vạn vật hô hấp pháp, lấy vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh chưởng khống, để cho hắn ung dung tiếp cận cửu sắc thần cách. Vương Đằng đưa tay chụp tới, liền đem cái này cửu sắc thần cách mò vào trong tay, cửu sắc thần cách vào tay, cái kia phóng xạ đi ra ngoài sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ ngược lại dịu xuống một chút đi, sức mạnh đều nội liễm, tia sáng cũng cấp tốc phai nhạt tiếp, cửu sắc thần cách trở nên óng ánh mà ôn nhuận. Nắm ở trong tay, có thể cảm nhận được nội bộ pháp tắc cùng quy tắc trật tự phun trào, cảm nhận được trong đó khổng lồ mà tinh thuần sức mạnh tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trong đó vậy mà ẩn chứa khổng lồ như thế cùng tinh thuần sức mạnh, càng là ẩn chứa cường đại như thế cùng hoàn chỉnh pháp tắc trật tự, cái kia hạch tâm nhất pháp tắc, chẳng lẽ là tiên đạo pháp tắc sao? Vương Đằng cảm ứng được hạch tâm nhất pháp tắc trật tự, không khỏi cảm thấy có chút tim đập nhanh, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt, cùng với một cổ hàn ý lạnh lẽo. Vương Đằng lập tức ghé mắt nhìn lại, liền thấy nơi xa, có một đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đang xa xa theo dõi hắn, ánh mắt lạnh như băng kia chiếu xạ ở trên người hắn, tích chứa trong đó đáng sợ uy áp, làm cho Vương Đằng trong nháy mắt trong lòng rung lên, đồng thời cả người lông tơ đều dựng đứng lên, một ánh mắt mà thôi, liền ép tới hư không sụp đổ, để cho hắn có một loại rơi vào địa ngục cảm giác. Khâu Vân Sơn, Tiền Hằng, La Sinh Hầu, cùng với Hói Đầu Hạt, cũng toàn bộ đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ, đám người nhao nhao chuyển con mắt nhìn lại, khi thấy nơi xa giữa không trung, đạo kia dạo bước mà đến cao thân ảnh, đều con ngươi co vào, bởi vì giờ khắc này, thanh niên tóc dài uy thế kinh khủng, đối mặt năm lần bảy lượt phá hư hắn bố trí, lấy đi hắn an bài cơ duyên tạo hóa, để cho hắn từng sợi bản thân đánh mặt bầy thổ phỉ này, thanh niên tóc dài lúc này rất nổi giận, không ổn. Hói Đầu Hạt ghé vào Vương Đằng đầu vai, cảm nhận được nơi xa thanh niên tóc dài uy áp kinh khủng, nhìn không được run lẩy bẩy, gia hỏa này. Mạnh đáng sợ. Hói Đầu Hạt kinh dị đạo, cảm giác của nó phi thường cường đại, lập tức liền phát giác được thanh niên tóc dài kinh khủng, không cần Hói Đầu Hạt nhắc nhở, Vương Đằng cũng đã cảm nhận được người tới kinh khủng, hắn cổ họng nhấp nhô, hung hăng nuốt nước miếng một cái, đồng thời không quên đem cái kia cửu sắc thần cách thu vào. Hắn cảm thấy mình quá xui xẻo, như thế nào mỗi lần tìm tòi di tích thời điểm, đều sẽ gặp phải khủng bố như vậy tồn tại. Trước đây tìm tòi Khư Sơn di tích, hắn liền gặp một tôn hồi phục cổ tiên, nếu không có vị kia tiện nghi sư huynh lưu lại một tia ý niệm hộ đạo, hắn sẽ tại kiếp nạn trốn. Bây giờ, tại cái này Linh Minh Hải di tích thế giới tìm tòi tầm bảo, lại gặp phải dạng này một tôn nhân vật đáng sợ, cái này chẳng lẽ lại là một tôn cổ tiên? Vương Đằng thấp thỏm trong lòng, đó là. Ngay tại Vương Đằng kinh dị thời điểm, Vương Đằng bỗng nhiên chú ý tới cái kia thanh niên tóc dài sau lưng, lại còn đi theo một thân ảnh. Vương Đằng lập tức định nhãn xem xét, thấy rõ đối phương sau, lập tức thần sắc sững sờ, đây không phải là Cổ Lập Lỏng cái kia suy thần sao. Hắn vậy mà đi theo cái kia kinh khủng tồn tại sau lưng. Vương Đằng trong lòng kinh nghi, bị cái kia thanh niên tóc dài tỏa định hắn, bây giờ không dám vọng động, lo lắng đối phương tại chỗ làm loạn. Chương 2166 U ám nhân sinh. Thứ 2166. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 16 chương. Cổ Lập Lỏng thận trọng đi theo thanh niên tóc dài sau lưng. Bây giờ, hắn cũng đã chú ý tới Vương Đằng, nhìn thấy Vương Đằng ngay ở phía trước, mà nên lấy mặt của hắn, lấy đi cửu sắc thần cách. Cổ Lập Lỏng trong lòng oán hận đồng thời, càng nhiều hơn chính là cảnh giác, bởi vì càng đến gần Vương Đằng, hắn thì càng xui xẻo. Vừa mới cái kia sơn lĩnh đột nhiên nổ tung, phát tiết đi ra ngoài lực lượng cường đại, liền để hắn ném đi nửa cái mạng. Điều này không khỏi làm cho hắn cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận, bằng không một cái sơ sẩy, nói không chừng còn lại cái này nửa cái mạng liền không có. Ngay tại Cổ Lập Lỏng nhắm mắt theo đuôi đi theo thanh niên tóc dài sau lưng thời điểm, cái kia thanh niên tóc dài phát giác được Cổ Lập Lỏng cái kia một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, trên trán lập tức nhịn không được sinh ra từng đạo hắc tuyến. Hắn Huyền Cửu U năm đó ngang dọc trên trời dưới đất, lấy điên dại nổi tiếng, tùy tiện thiên hạ, cỡ nào hăng hái. Bây giờ thu nhận đệ tử, vậy mà sợ hãi rụt rè như thế, không chịu được như thế, quả thực là tại làm mất mặt hắn. Lại thêm tận mắt nhìn thấy Vương Đằng ở ngay trước mặt hắn lấy đi hắn chuẩn bị cuối cùng này một cọc cơ duyên tạo hóa, thanh niên tóc dài càng là hỏa lớn, thân là ta Huyền Mỗ người đệ tử, há có thể sợ hãi rụt rè như thế, còn không tới đây cho ta. Thanh niên tóc dài lạnh quát, vung tay áo một cái, đem Cổ Lập Lỏng cuốn tới trước người, đông. Ngay lúc này, một đạo thần lôi bỗng nhiên hướng về Cổ Lập rơi xuống tới, vừa vặn rơi xuống Cổ Lập Lỏng trên thân. A, sư tôn, ta không thể đi về trước nữa. Cổ Lập Lỏng toàn thân điện xà xuyên thẳng qua, xương cốt đều bị điện quang chiếu rọi đi ra, còn lại nửa cái mạng cũng thiếu chút vứt bỏ. Thanh niên tóc dài thần sắc trì trệ, khuôn mặt hung hăng giật giật, đạo này thần lôi, là hắn mở cái này di tích thế giới thời điểm, ngoài ý muốn sáp nhập vào một chút lôi đình quy tắc trật tự, lại dung nhập thời điểm, bởi vì lúc đó tự thân trạng thái hỏng bét, xuất hiện một chút sai lầm, dẫn đến cái này di tích trong thế giới, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hiển hóa một đạo thần lôi, ngẫu nhiên hạ xuống, muốn bị cái này thần lôi mệnh trung xác suất thực sự quá thấp, liền xem như cố ý đi đón, đều chưa hẳn có thể tiếp vào đạo này thần lôi, dù sao, ngươi cũng không biết nó lúc nào xuất hiện ở chỗ đó, khi nó xuất hiện, cũng bất quá là ánh chớp lóe lên, nhưng bây giờ, Cổ Lập Lỏng lại nhận một cái thật sự, nhìn xem bị thần lôi đốt cháy Cổ Lập Lỏng, thanh niên tóc dài yếu ớt thở dài, xem ra cái này khí vận khắc chế uy lực, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nghĩ không ra ta anh minh một thế, vậy mà cũng sẽ mắc vụng về chọn trúng dạng này một cái suy thần đệ tử a. Thanh niên tóc dài bất đắc dĩ, không còn miễn cưỡng Cổ Lập Lỏng, đánh ra một đoàn sức mạnh tinh hoa, trợ giúp Cổ Lập Lỏng khôi phục thương thế. Sau đó hắn để cho Cổ Lập Lỏng ở lại tại chỗ, tiếp lấy bước ra một bước, chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, hắn ánh mắt phiền muộn không thôi, gặp Vương Đằng nhanh chóng thu hồi cửu sắc thần cách, khóe miệng của hắn một quất, uy áp cường đại áp bách tại Vương Đằng trên thân, ngươi là cái kia họ Yến gia hỏa đệ tử. Vương Đằng xa xa nhìn thấy Cổ Lập Lỏng bị cái kia một đạo sấm sét giữa trời quang một dạng thần lôi bổ trúng, không khỏi khóe mặt giật một cái, gia hỏa này, quả nhiên vẫn là như vậy suy. Lập tức chính là thấy hoa mắt, nhìn thấy cái kia lúc trước còn cách rất xa thanh niên tóc dài, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa sắc mặt khó coi, Vương Đằng lập tức trong lòng một cái lộc bột, nhưng nghe đến thanh niên tóc dài nhấc lên chính mình vị kia tiện nghi sư huynh, Vương Đằng lập tức trong lòng hơi động, đối phương, nhận biết mình vị kia tiện nghi sư huynh, hắn lập tức hai mắt nhất chuyển, tâm tư nhanh nhẩu, nói không chừng trước mắt một kiếp này, còn có đến hóa giải, tiền bối lời nói người. Thế nhưng là gọi là Trường Phong. Vương Đằng tính thăm dò nói, thanh niên tóc dài nhìn xem Vương Đằng, từ chối cho ý kiến, Vương Đằng không gấp thừa nhận mình cùng tiện nghi sư huynh quan hệ, vạn nhất hai người là cừu gia đâu, bối cảnh, đối phương mới vừa hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, biểu lộ cũng không ôn hòa, bất quá đối phương cái kia phiền muộn trong ánh mắt, tự hồ giống như hảo mang theo vài phần u oán là gì tình huống, tiền bối cùng hắn là quan hệ như thế nào? Vương Đằng cẩn thận hỏi. Thanh niên tóc dài lông mày nhíu lại, lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, một cổ cường đại sức mạnh trong nháy mắt giam cầm Vương Đằng, lực lượng vô hình đại thủ đem Vương Đằng nắm trong tay, ngươi không có tư cách cùng ta đặt câu hỏi. Nói, ngươi cùng tên kia là quan hệ như thế nào? Thanh niên tóc dài thần sắc lạnh nhạt, kỳ thực khi nhìn thấy Vương Đằng, trong lòng của hắn liền đã cơ hồ xác định Vương Đằng chính là đối phương chọn trúng người. Bởi vì hắn cảm nhận được trên người đối phương cái kia một tia khí tức quen thuộc ba động, cảm nhận được trên người đối phương vạn vật hô hấp pháp rung động, vạn vật hô hấp pháp xem như người kia khai sáng vô địch pháp, hắn tự nhiên rất quen thuộc, bị đối phương nắm ở trong tay, Vương Đằng chẳng những không có sợ hãi, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đối phương cũng không trực tiếp giết hắn. Nếu là đối phương cùng hắn cái kia tiện nghi sư huynh thực sự là cựu địch quan hệ, như vậy đối phương căn bản vốn không cần cùng hắn một tên tiểu bối nói linh tinh gì thế, trực tiếp đem hắn nghiền chết chính là. Cho nên bây giờ, Vương Đằng trong lòng đã biết nên trả lời như thế nào. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, tiền bối chớ buồn, tiền bối sách người, chính là vãn bối nửa cái sư tôn, đồng thời cũng là vãn bối nửa cái sư huynh. Ân. Thanh niên tóc dài nhíu nhíu mày, Vương Đằng tâm tư lấp lóe, nhìn xem thanh niên tóc dài, lại liếc mắt nhìn dừng lại ở xa xa Cổ Lập Lỏng. Vừa mới thanh niên tóc dài vì Cổ Lập Lỏng khôi phục thương thế một màn, Vương Đằng đã chú ý tới, thực lực đối phương cường đại như thế, cùng Cổ Lập Lỏng lại có quan hệ hệ, càng quan trọng chính là, đối phương còn biết hắn cái kia tiện nghi sư huynh. Vương Đằng lập tức liên tưởng đến trước đây chính mình cái kia tiện nghi sư huynh ý niệm tiêu thất phía trước, lưu lại, đối phương để hắn đừng tại đi nhằm vào Cổ Lập Lỏng, từng nâng lên Cổ Lập Lỏng sau lưng có cái tên điên cuồng, để cho cấm kỵ đều kiên kỵ. Vương Đằng lập tức liền đem hai người này sâu chuỗi tiếp đi ra, trước mắt người thanh niên tóc dài này, nói không chừng chính mình tiện nghi sư huynh nâng lên tên điên cuồng kia, cũng chính là Cổ Lập Lỏng sau lưng tồn tại. Ngươi nói họ Yến là ngươi nửa cái sư huynh, nửa cái sư tôn. Hắn là sư tôn ngươi ta có thể lý giải, là ngươi nửa cái sư huynh, chẳng lẽ ngươi cùng cái kia họ Diệp cũng có quan hệ thế nào? Thanh niên tóc dài ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc làm rõ trong đó hàm nghĩa. Nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lại là không khỏi có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Vương Đằng sẽ cùng Diệp Trần cũng có quan hệ. Nghe được thanh niên tóc dài lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng vui mừng, hắn tự nhiên biết đối phương trong miệng cái kia họ Diệp là ai, đơn giản chính là cái bóng kiếm khách Diệp Trần, đối phương liền Diệp Trần đều biết, vậy cái này xác suất rất lớn tất cả mọi người là người một nhà a. Hắn cảm thấy muốn trải qua trước mắt nguy cơ này, không khó lắm, ổn, nghĩ tới đây. Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, vội vàng chụp lên nói nịnh, tiền bối quả nhiên trí tuệ hơn người, tiền bối nói không sai, họ Diệp là sư tôn ta, họ Yến là ta sư huynh, đồng thời cũng là ta nửa cái sư tôn. Tiền bối chẳng lẽ chính là ta sư tôn cùng sư huynh trong miệng thực lực kia thông thiên, cái thế độc tôn, uy chấn bát hoang cái vị kia sao? A, họ Yến cùng họ Diệp đề cập với người ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, thanh niên tóc dài cơn tức trong đầu lập tức tiêu tan một chút, nhìn Vương Đằng ánh mắt cũng thuận mắt một chút, dù sao, ai không muốn nghe người tán dương chính mình, lưu lại xa xa Cổ Lập Lỏng, nhìn mình sư tôn dần dần hòa hoãn, thậm chí còn hiện lên một nụ cười bộ dáng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi, chính mình sư tôn, không phải đi giáo huấn đối phương sao, tại sao cùng tên kia trò chuyện, hơn nữa, hắn vậy mà lại cười, mình nhất định là nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm rồi. Đối phương đối mặt hắn cái này thân truyền đệ tử, đều chưa từng lộ ra dạng này nụ cười hiền hòa a, chẳng những không có hướng về phía chính mình cười qua, thậm chí còn tùy thời sinh ra muốn luyện hóa hắn ý nghĩ. Bây giờ, Cổ Lập Lỏng cảm giác nhân sinh của mình là u tối. Chương 2167 tính sổ sách. Thứ 2167 chương. Đề cập qua, đương nhiên đề cập qua. Tăng trưởng phát sanh năm sắc mặt buông lỏng. Cái kia cổ áp bách trên người mình cường đại áp lực cũng suy yếu một chút, Vương Đằng lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng đáp. Giống như tiền bối nhân vật như vậy, có thể nói cái thế anh hùng, sư tôn ta trước đây liền từng hướng ta nhắc qua ngươi, nói ngươi thực lực thâm bất khả trắc, là thế gian người mạnh nhất một trong. Bất quá ta lúc đó tại hạ giới, thực lực quá mức thấp, sư tôn cũng không nói với ta quá nhiều liên quan tới ngươi sự tình, nói ta cấp độ quá thấp, không có tư cách hiểu rõ càng nhiều. Ai? Thanh niên tóc dài mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì đã bị Vương Đằng liên tiếp cầu vồng vỗ mông ngựa lân lân, nghe được Vương Đằng lời này, gật đầu nói ân, cái này rất phù hợp họ Diệp tên kia tác phong, hắn liền ưa thích ra vẻ thâm trầm, nguyên nhân lộng huyền cơ. Nghe được thanh niên tóc dài lời nói, Vương Đằng không dám phụ họa, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì đem đoạn văn này ghi xuống, chờ sau này nhìn thấy cái bóng kiếm khách bản tôn sau, nhất định phải đem lời này còn nguyên nói cho hắn nghe. Vương Đằng biết, thanh niên tóc dài so ra mà nói hẳn là sẽ càng thêm để ý chính mình vị kia tiện nghi sư huynh đối với hắn đánh giá, bởi vậy lại nói tiếp, bất quá ta sư huynh lại là nhiều lần hướng ta nhắc qua tiền bối, nói tiền bối trước đây từng là vô thượng thiên kiêu, khí phách cái thế, bây giờ càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, giết những kia trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại cũng giống như xé vẽ, còn nói liền xem như hắn, cũng không dám dễ dàng cùng ngươi tranh phong. Hắn còn nói, trong thiên hạ này, chỉ có tiền bối ngươi mới có thể chân chính có thể làm nổi vô địch chi danh. Nghe được Vương Đằng những lời này, thanh niên tóc dài nụ cười trên mặt càng tăng lên, tại trước kia thời điểm, hắn từng tại trong tay họ Yến ăn mấy lần thua thiệt, cho nên bây giờ, hắn để ý nhất chính là cái kia họ Yến gia hỏa, một mực nhớ trước kia cùng họ Yến cái kia một hồi không tiến hành một trận chiến. Bây giờ nghe Vương Đằng nói họ Yến vậy mà đánh giá như thế hắn, nói họ Yến không dám tùy tiện cùng hắn tranh phong, nói hắn mới có thể chân chính có thể làm nổi vô địch chi danh. Những lời này, không thể nghi ngờ là trong nói đến tâm khảm của hắn đi, để cho hắn rất là hưởng thụ. Cái kia nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt một màn kia hàn ý, bây giờ cũng hoàn toàn biến mất, ngược lại là hảo cảm tăng nhiều. Hắn buông ra Vương Đằng, giải khai đối với Vương Đằng sức mạnh gông cùng xiềng xích, thậm chí nhịn không được cảm thán, ngươi ngược lại là rất biết cách nói chuyện, cũng rất thông minh, không giống ta đồ đệ kia, ai? Một lời khó nói hết a. Nói xong hắn liếc mắt nhìn sau lưng, xa xa Cổ Lập Lỏng, ánh mắt bên trong lập tức lại hiện lên một vòng bất thiện, vừa so sánh như vậy, ta càng muốn đem hơn hắn luyện hóa. Thanh niên tóc dài thấp giọng thì thào, nghe được thanh niên tóc dài nỉ non, Vương Đằng lập tức hơi sững sờ, sau đó theo thanh niên tóc dài liếc xéo ánh mắt nhìn, ánh mắt rơi xuống xa xa Cổ Lập Lỏng trên thân, lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, trước mắt cái này nhân vật đáng sợ, quả nhiên chính là Cổ Lập Lỏng sau lưng vị cường giả kia, hơn nữa còn là Cổ Lập Lỏng sư tôn, chỉ là, nếu như mình mới vừa rồi không có nghe lầm, trước mắt cái này nhân vật đáng sợ, vừa rồi tự hồ nói muốn luyện hóa Cổ Lập Lỏng. Vương Đằng nhịn không được khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Cổ Lập Lỏng trong ánh mắt lập tức tràn đầy thông cảm, thật là một cái một tên đáng thương, suy đến nhà rồi, liền mình sư tôn đều nghĩ luyện hóa hắn, mà nơi xa, Cổ Lập Lỏng cũng không nghe thấy thanh niên tóc dài một tiếng này nỉ non, nhưng ở thanh niên tóc dài liếc xéo tới thời điểm, hắn lại cảm nhận được thấy lạnh cả người, không tự chủ được sợ run cả người, không tệ, lại là cái ánh mắt kia, hắn vừa rồi lại muốn luyện hóa ta, Cổ Lập Lỏng chỉ cảm thấy bi phẫn không thôi. Sư tôn không phải đi giáo huấn họ Vương tên Vương Bát Đảng kia sao? Vì cái gì hắn cảm giác hai người bọn họ mới là sư đồ, mà mình mới là cái kia tội ác tày trời người xấu? Bây giờ Cổ Lập Lỏng cảm giác bầu trời không chỉ là u tối, mà là đen như mực, tuyết hoa phiêu phiêu, mưa gió rã rích, chung quanh hắn đã nổi lên bông tuyết, thổi lên như đao hàng phong. Thanh niên tóc dài cuối cùng vẫn là lần nữa đè xuống ý nghĩ này. Mặc dù cái này đệ tử thật sự là suy một chút, nhưng mình chọn đệ tử, chảy nước mắt cũng phải bồi dưỡng. Nếu thật là đem luyện hóa, chính mình năm đó hao phí những thứ này tâm huyết, liền thật sự nước chảy về biển đông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Đằng, mở miệng nói, mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, bất quá ngươi năm lần bảy lượt phá hư bản tọa bố trí, chuyện này, bản tọa lại không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Phá hư tiền bối bố trí. Nghe được thanh niên tóc dài lời nói, Vương Đằng lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, tiền bối lời ấy ý gì? Vãn bối lúc nào phá hủy tiền bối bố trí? Hừ. Nâng lên chuyện này, thanh niên tóc dài lập tức trở mặt, lạnh rên một tiếng nói, bản tọa đóng xuống đất 108 cây trấn tà thần cốt, chẳng lẽ không phải ngươi nhổ? Còn có trấn áp tại trấn tà thần cốt phía dưới ma khôi, bây giờ nơi nào? Ma thần cung chỗ sâu bảo khố, còn có thêm 9 cái phù tang quỷ mộc, không phải ngươi dọn dẹp. Ngoài ra, ngươi mới vừa rồi còn ngay trước mặt bản tọa, dọn dẹp cái kia cửu sắc hoàng mỹ thần cách. Chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ phủ nhận hay sao? Thanh niên tóc dài sắc mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Vương Đằng lạnh lùng nói, nhắc tới những thứ này sự tình, hắn liền hỏa lớn, gia hỏa này, thực sự là thổ phỉ tới sao? Hắn bố trí những cơ duyên này tạo hóa, đều cũng không rõ ràng, giấu đi rất mịt mờ. Trước tiên nói cái kia 108 cây trấn tà thần cốt a, mỗi một cây xương cốt đều to lớn vô cùng, nhưng mà bề ngoài nhìn qua cũng không có những thứ khác huyền diệu, nhiều lắm là bị cho rằng là một loại nào đó hình thể lớn một chút cổ đại hung thú hài cốt, hơn nữa khu vực kia còn có ma khôi du động, ai sẽ nghĩ đến muốn nhổ đi những thứ này trấn tà thần cốt, chẳng những bạc tẩu trấn tà thần cốt, còn liền với hắn trấn áp những cái kia ma khôi, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, cùng nhau cho cuốn đi, đây là một người bình thường có thể làm ra sự tình, lại nói cái kia cung khuyết chỗ sâu bảo khố a, bảo khố này hắn giấu đi sâu hơn. Lấy đại thủ đoạn, tự mình bố trí xuống chướng nhãn pháp, lại thêm đặc thù phong ấn trận pháp, liền xem như thần đế, cũng đừng hòng xem thấu khối kia cực lớn trong vách đá huyền cơ, coi như xem thấu, cũng đừng hòng xuyên qua cái kia đặc thù trận pháp, lấy đi bảo khố, Nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác liền phát hiện cái kia cực lớn trong vách đá huyền cơ, hơn nữa còn tại trong khoảng thời gian ngắn, lấy đi bảo khố, còn đem cái kia chính cái phù tang quỷ mộc cũng toàn bộ nhổ đi, quả thực là một cây đều không cho còn lại. Cuối cùng cái này cửu sắc thần cắt, hắn giấu ở một đầu hoàn chỉnh cực lớn bên trong dãy núi bộ, bốn phía còn có đủ loại lực lượng khác cấm chế che đậy khí tức, kết quả tiểu tử này, đem toàn bộ sơn lĩnh cho dẫn nổ, tiếp đó ở ngay trước mặt hắn, đem cửu sắc thần cách thu vào. Thanh niên tóc dài thở sâu, ánh mắt lạnh như băng chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, cảm thấy tên trước mắt này thật sự là rất quỷ dị, hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này bất quá chỉ là chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, là thế nào như thế tinh chuẩn khóa chặt hắn lưu lại những cơ duyên này, từ trấn tà thần cốt, đến bảo khố cùng phù tang quỷ mộc, lại đến cái này cửu sắc thần cách, ba cái địa phương này, gia hỏa này gần như không mang đường vòng. Chương 2168 được một tấc lại muốn tiến một thước. Thứ 2168 chương. Nghe được thanh niên tóc dài lạnh lùng lời nói, Vương Đằng không khỏi nháy nháy mắt, nhìn xem thanh niên tóc dài nói, ngạch. Những cơ duyên này, là tiền bối chuẩn bị. Thanh niên tóc dài từ chối cho ý kiến, Vương Đằng thấy thế lập tức không lưng hành đại lễ, chắp tay bái nói, đa tạ tiền bối đem tặng cơ duyên, vãn bối sẽ làm vĩnh thế ghi nhớ trong lòng. Thanh niên tóc dài thấy thế, trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, đồ chơi gì, cảm ơn ta đem tặng cơ duyên. Vương Đằng gãi đầu một cái, một bộ dáng lúc này mới chợt hiểu ra, nói, ta liền nói những cơ duyên này tạo hóa thu hoạch đến như thế nào nhẹ nhàng như vậy, giống như là có người cố ý đem hắn bày ra ở trước mặt ta, chuẩn bị cho ta tốt một dạng, thì ra những cơ duyên này tạo hóa, là tiền bối chuẩn bị. Tiền bối một phen khổ tâm, vãn bối sau này sẽ làm mỗi ngày cảm niệm tiền bối ân đức, đồng thời khắc khổ tu hành, định không phụ tiền bối trọng thưởng. Nghe được Vương Đằng phen này cảm ơn đái đức lời từ đáy lòng, thanh niên tóc dài triệt để choáng váng, hắn biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vô liêm sỉ như thế, ngươi lại còn coi những cơ duyên kia tạo hóa, ta là vì ngươi chuẩn bị sao? Thanh niên tóc dài khóe miệng hơi rút ra, hắn thở sâu, sâu kín ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Đằng bảo trì hành lễ tư thái, trong lòng lại là có chút thấp thỏm, hắn đương nhiên biết đối phương những cơ duyên này không phải vì hắn chuẩn bị, nhưng tu sĩ chúng ta, tới tay cơ duyên sao có thể phun ra ngoài đâu, coi như thực lực đối phương kinh khủng, tới tay cơ duyên cũng phải che nghiêm thật, cũng không buông tay, trừ phi không bưng biết được, họ Diệp thật là ngươi sư tôn, họ Yến thật là ngươi sư huynh. Thanh niên tóc dài nhìn chầm chầm Vương Đằng nhìn chăm chú nửa ngày, sau đó thở sâu, ngữ khí trầm lặng nói, vãn bối lúc trước lời nói, tuyệt không nửa điểm hư ảo. Vương Đằng lập tức mở miệng nói, phải không, ta rất khó tin tưởng, họ Diệp cùng họ Yến hai tên kia, sẽ cùng ngươi dạng này mặt dày vô sĩ người có chỗ gặp nhau. Thanh niên tóc dài mở miệng nói ra, Vương Đằng kinh ngạc nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, vãn bối làm người chính trực, cùng mặt dày vô sĩ cũng không dính nửa điểm quan hệ. Thanh niên tóc dài khóe miệng giật một cái, lãnh đạm ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân, bớt nói nhiều lời, bản tọa không có rảnh cùng ngươi múa mép khua môi. Ngươi có thể được đến bản tọa lưu lại cơ duyên tạo hóa, cũng là bản lãnh của ngươi, xem ở họ Diệp cùng họ Yến hai người kia phân thượng, bản tọa cũng không ức hiếp ngươi, liền cho ngươi một cái cơ hội, cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, nếu ngươi có thể đánh bại ta, cơ duyên kia liền tặng cho ngươi lại có làm sao? Thanh niên tóc dài ngữ khí lạnh lùng đạo, lời này xa xa Cổ Lập Lỏng nghe được, lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đó là cơ duyên của hắn a, bất quá rất nhanh, hắn yên lòng, lấy chính mình sư tôn thủ đoạn, cho dù là cùng cảnh giới một trận chiến, cái kia đáng đâm ngàn đao Vương Bát Đảng, cũng không khả năng là đối thủ a. Vương Đằng nghe vậy lập tức mắt sáng lên, biết đây đại khái là chính mình bảo trụ những thứ này tới tay cơ duyên biện pháp duy nhất. Cái kia, tiền bối, sư tôn ta cùng sư huynh trước đây đều cùng vãn bối nói qua, tiền bối ngươi thế nhưng là thế gian này cái thế vô song kỳ tài, cấm kỵ bên trong cấm kỵ, thế gian chân chính có thể xưng tồn tại vô địch, liền xem như cùng cảnh giới, vãn bối cũng căn bản không thể nào là đối thủ của ngươi a, nếu không thì ngươi nhiều hơn nữa áp chế hai trọng cảnh giới. Vương Đằng cẩn thận thử dò xét nói, Vương Đằng trên bả vai hói đầu hạt, cùng với Vương Đằng sau lưng Khâu Vân Sơn, Tiền Hằng, cùng với La Sinh Hầu, còn có trong ngực Xích Lân Long Xà, nghe được Vương Đằng lời nói sau, đều không khỏi có chút im lặng, nhao nhao đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, không dám nhìn tới Vương Đằng, quá vô sĩ, quá không cần thể diện. Thanh niên tóc dài cũng ngây ngẩn cả người, sau đó khóe miệng co giật, Gia hỏa này quả nhiên là đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, thật không nghĩ tới, họ Diệp cùng họ Yến hai tên kia, vậy mà lại chọn trúng người như ngươi. Hắn dương mắt quét Vương Đằng một mắt, nói ta cũng không phải là bản thể áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận, thời khắc này ta bất quá là một tia tổn thương nghiêm trọng, sắp tiêu tán ý niệm thôi, áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Ra tay đi, bản tọa là xem ở họ Diệp cùng họ Yến hai tên kia phân thượng, mới cho ngươi một cái cơ hội, nếu là người bên ngoài, bản tọa đã sớm đem ngươi nghiền chết tại chỗ, cho nên ngươi cũng không cần lại cùng bản tọa cò kè mặt cả, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh niên tóc dài ngữ khí lãnh đạm đạo, Vương Đằng biết đối phương sẽ không nhượng bộ, hơn nữa đối phương sở dĩ nguyện ý cho chính mình dạng này một cái cùng với cùng cảnh giới đối chiến cơ hội, hoàn toàn là xem ở Diệp Trần cùng Yến Trường Phong phân thượng, cho nên Vương Đằng cũng không nói thêm gì nữa, hắn thu hồi cười đùa tí tửng, thần tình nghiêm túc lại nghiêm túc, để cho Hói Đầu Hạt, Xích Lân Long Xà, cùng với Khâu Vân Sơn, Tiền Hằng, La Sinh Hầu mấy người nhao nhao tránh lui, dự định cùng trước mắt thanh niên tóc dài cùng cảnh giới một trận chiến, có thể cùng một tôn trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại cùng cảnh giới đối chiến, bản thân cái này chính là vô thượng cơ duyên, có thể để hắn rõ ràng nhận thức đến thiếu sót của mình, là một hồi hiếm có ma luyện, dù là cuối cùng chiến bại, đem trước đây lấy được cơ duyên phun ra ngoài, lần này Linh Minh Hải di tích hành trình, vẫn như cũ không uổng đi, huống chi, hắn cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ thua, đối phương bản tôn là cấm kỵ tồn tại không giả, nhưng trước mắt muốn cùng chính mình cùng cảnh giới một trận chiến, cũng không phải là bản tôn, bất quá là đối phương vô tận năm tháng trước đây lưu lại một tia ý niệm hóa thân mà thôi. Hơn nữa, chính như đối phương lời nói, đối phương cái này một tia ý niệm hóa thân, tổn thương nghiêm trọng, đã khích tướng tiêu tan. Như thế, hắn càng không có cái gì phải sợ, thậm chí, bây giờ Vương Đằng trong lòng còn mơ hồ có chút hưng phấn, bởi vì hắn rất lâu không cùng người cùng cảnh giới chiến đấu qua, cơ bản đều là cùng so với mình tu vi cao hơn rất nhiều tu sĩ đối chiến. Bởi vì cùng cảnh giới phía dưới, hắn đã rất khó tìm đối thủ, tiền bối, đắc tội. Vương Đằng hướng về phía thanh niên tóc dài thi lễ một cái, song phương cũng không phải là cừu địch, cho nên nên có lễ tiết, Vương Đằng cũng sẽ không thiếu. Ra tay đi, bản tọa rất muốn nhìn một chút, họ Diệp cùng họ Yến hai tên kia đồng thời chọn trúng người, đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Thanh niên tóc dài ánh mắt yên tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, nói chuyện đồng thời, hắn áp chế cảnh giới, đem tu vi tạm thời áp chế ở thần quân đỉnh phong đại viên mãn, bất quá, coi như áp chế tu vi cảnh giới, hắn tản mát ra tu vi khí tức, vẫn như cũ kinh người, sức mạnh vô cùng hùng hồn, rất khó tưởng tượng, người trước mắt chỉ là một tia tổn thương nghiêm trọng, sắp tiêu tán ý niệm hóa thân, một tôn vô tận năm tháng trước đây ý niệm hóa thân còn cường đại đến nước này, hắn bản tôn lại nên kinh khủng bực nào tồn tại, bất quá Vương Đằng cũng không bởi vậy lui sợ, trong ánh mắt ngược lại bốc cháy lên vẻ hưng phấn. Bành trướng lên mãnh liệt chiến ý, cùng đối phương trận này cùng cảnh giới ở dưới chiến đấu, chính là hắn hiếm có quý giá kinh lịch, là vô thượng cơ duyên cùng tài phú, giết. Không có dư thừa nói nhảm, Vương Đằng dưới chân dẫm mạnh hư không, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới thanh niên tóc dài, ở tại thân hình chạy lướt qua mà ra đồng thời, Tu La Kiếm đã xuất hiện ở tại trong tay, đồng thời, tâm nhãn lĩnh vực, vạn vật hô hấp pháp, cũng đều toàn diện nở rộ, đối mặt dạng này một cái đặc thù đối thủ. Vương Đằng tuyệt sẽ không chút nào sơ suất, vừa lên tới liền vận dụng Tu La Kiếm, dĩ vãng cùng cảnh giới đối chiến, hắn sẽ rất ít động kiếm, bởi vì đối thủ thực lực, căn bản không đủ lấy để cho hắn dùng kiếm, chỉ có dùng kiếm thời điểm, mới là hắn tột cùng nhất cũng là tối cường trạng thái chiến đấu, chương 2169 đối chiến cửu U. Thứ 2169 chương. Chiến đấu triệt để bạo phát, cái này nhất định sẽ là một hồi vô cùng chiến đấu kịch liệt. Một phe là trong truyền thuyết cấm kỵ trong cường giả người xuất sắc một tia ý niệm tàn thân, một phe là nền móng chắc cố, nội tình thâm hậu, tiềm lực cực lớn tuổi trẻ yêu nghiệt, hai người kia cùng cảnh giới một trận chiến, chú định sẽ không bình thường. Vương Đằng vừa lên tới liền cho thấy tột cùng nhất tư thái, vận chuyển tâm nhãn lĩnh vực cùng với vạn vật hô hấp pháp, đồng thời sử dụng Tu La Kiếm. Tu La Kiếm bây giờ đã giải mở 9 lớp phong ấn thần vòng, vì thế cũng đã xưa đâu bằng nay, khí tức vô cùng hùng hồn đáng sợ. Có một loại đáng sợ phong mang, để cho người ta kiên kỵ. Vương Đằng như điện chớp phóng tới thanh niên tóc dài, trong tay Tu La Kiếm vung xuống, cuốn theo vô biên phong mang, còn có cường đại bất diệt kiếm ý, chém về phía thanh niên tóc dài, không có chút nào lưu thủ. Hắn biết, trước mắt người thanh niên tóc dài này dù là ý niệm tổn thương, bây giờ đem cảnh giới áp chế ở cùng hắn giống nhau cấp độ, cũng là một cái đối thủ đáng sợ. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn tuyệt sẽ không có một tí một hào sơ suất cùng khinh thị. Xoẹt, đáng sợ kiếm quang rút xuống, ánh kiếm màu đỏ ngòm trên biên giới vậy mà hiện ra từng đạo tái nhợt ánh sáng chói mắt, bắn ra đáng sợ phong mang. Đó là phong duệ chi khí thực chất hóa, lưu chuyển khắp kiếm quang phía trên, có một loại vô kiên bất tồi tư thế. Thần giới hư không vô cùng kiên cố, cùng hạ giới hoàn toàn không tại trên một cái cấp độ. Nhưng bây giờ, dù cho là cái này thần giới hư không kết cấu so với hạ giới hư không kiên cố, vẫn như cũ không chịu nổi đáng sợ như vậy phong mang cùng sức mạnh. Theo ánh kiếm màu đỏ ngòm kia bôn tập mà ra, hư không lập tức bị hắn cắt ra, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia khí thế như hồng, chớp mắt liền vọt tới thanh niên tóc dài trước mặt, nhưng mà thanh niên tóc dài lại là không chút nào hoảng. Đối mặt khủng bố như vậy một kiếm, hắn vẫn như cũ thông dong bình tĩnh, cái kia đến eo tóc dài bay múa, trên người phóng ra một cổ cường đại khí thế, cổ khí thế này, ngưng kết cùng một chỗ, có áp đảo hết thảy sức mạnh. Tu La kiếm sao, nghĩ không ra cây kiếm này cũng bị chữa trị, ở trong chân linh năm đó đều cơ hồ tan rã, tên kia đưa nó từ trong chân linh Trường Hà cưỡng ép câu trở về sao. Hơn 900 trọng phong ấn củng cố chân linh, tên kia thật đúng là hảo thủ đoạn. Thanh niên tóc dài ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên Tu La kiếm, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau đó bình tĩnh lại, nhìn thấy Tu La kiếm sau, hắn đối với Vương Đằng cuối cùng chút hoài nghi cũng bỏ đi, cưỡng. Một tia tóc đen vũ động, cuốn lấy nhàn nhạt thanh huy, nhìn như nhu hòa, kỳ thực kiên cường đến cực điểm, cái kia tóc đen kéo dài, cuốn về phía luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, sau đó lực lượng cường đại xoắn một phát, vậy mà sinh sinh đem Vương Đằng chém ra ánh kiếm màu đỏ ngòm xoắn thành điểm sáng vô tận, tán loạn ra, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, dưới chân hư không nổ tung, hắn thi triển côn bằng cực tốc, Tu La kiếm nâng lên, thi triển tiên kiếm sát lục đạo, một kiếm giảo diệt trước mắt hư không, cận thân chém tới, đối mặt Tu La kiếm chính diện trảm phạt, thanh niên tóc dài cũng không thể lại đạm nhiên, oanh. Một cổ cường đại vô cùng sức mạnh bộc phát, hai người chỗ hư không nổi lên tầng tầng đáng sợ gợn sóng, hư không bị bóp méo, cuối cùng nứt ra, có không gian mảnh vụn bị chấn động mà ra, bắn về phía bát phương, nơi xa, Khâu Vân Sơn, Tiền giống hệt người nhao nhao kinh dị, nhìn về phía trước mắt chiến đấu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hãi, bọn hắn mặc dù thần phục Vương Đằng, trở thành Vương Đằng tùy tùng, nhưng mà bọn hắn đối với Vương Đằng thực lực của bản thân, cũng không có khái niệm gì, trước đây Khâu Vân Sơn bị thúc ép thần phục Vương Đằng, trở thành Vương Đằng tùy tùng thời điểm, là bị Vương Đằng thiết kế, dẫn vào trong luân hồi chân giới, mượn nhờ luân hồi chân giới bên trong lực lượng cường đại, cưỡng ép trấn áp bọn hắn, mà Tiền Hằng lần này, thần phục đuổi theo Vương Đằng, cũng là Khâu Vân Sơn ra tay đem hắn trấn áp, tăng thêm có La Sinh Hầu chấn nhiếp, đối với Vương Đằng thực lực, bọn hắn nhưng là cũng không có cái gì ấn tượng khắc sâu, chỉ là trong lòng có suy đoán, nhưng mà cũng sẽ không nghĩ đến hắn thực lực vậy mà đáng sợ như thế, trong mắt bọn hắn, Vương Đằng rõ ràng mới thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi mà thôi, liền thần hầu đều không phải, nhưng mà bây giờ cùng thanh niên tóc dài giao thủ, cả hai triển hiện ra thực lực, đã không thua thần vương cảnh giới, mà chiến đấu, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, song phương bây giờ đều không có lấy ra tối thực lực cường đại, còn tại dò xét lẫn nhau, hai người chỗ chiến trường nhanh chóng mơ hồ, hư không bị bóp méo, bành trướng mà hỗn loạn sức mạnh, để cho chiến trường kia trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như một mảnh hỗn độn. Oanh. Vương Đằng tốc độ quá nhanh, thi triển côn bằng cực tốc, giống như thuấn di đồng dạng, không ngừng biến hóa phương vị, cùng thanh niên tóc dài kịch liệt tranh phong. Cái kia thanh niên tóc dài đứng vững tại chỗ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thực sự quá phong phú, cảm giác càng là cường đại đáng sợ, hơn nữa có một loại bản năng chiến đấu, có thể sớm dự trù Vương Đằng hết thảy công kích, mặc kệ Vương Đằng từ chỗ nào công tới, mặc kệ Vương Đằng như thế nào biến ảo phương vị, thanh niên tóc dài đều thông dong ứng đối. Thông dong hóa giải, hắn cường giả loại tầng thứ này, cho dù là áp chế cảnh giới, nhưng mà đối với chiến đấu lý giải, thực sự quá sâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã dung nhập trong bản năng. Cái này cũng là trước đây Vương Đằng một lần cuối cùng tiến vào kiếm thần cốc, kiếm kia thần cốc bên trong ý niệm muốn ma luyện Vương Đằng nguyên nhân, chính là muốn đề thăng Vương Đằng kinh nghiệm chiến đấu, bồi dưỡng Vương Đằng bản năng chiến đấu, mà kiếm thần cốc ma luyện, đối với Vương Đằng đích xác có ảnh hưởng phi thường lớn. Mặc dù không có luyện thành ra giống như trước mắt thanh niên tóc dài kinh khủng như vậy bản năng chiến đấu, nhưng mà cũng có loại này dự phán công kích năng lực. Thanh niên tóc dài hai tay vung vẩy, không có sử dụng bất kỳ pháp bảo cùng chiến binh, liền như vậy tay không ứng chiến. Hai tay của hắn bám vào lực lượng cường đại, lấy vô thượng pháp, đối cứng tu la kiếm phong mang, tay áo phung dương, bay phất phới, sức mạnh mênh mông lăn lộn không dứt, giống như nộ hải sóng to đồng dạng mãnh liệt. Hắn bóp chỉ thành ấn, hướng về một phương hướng oanh kích mà đi. Lúc một quyền này của hắn đánh ra, Vương Đằng thân hình vậy mà vừa vặn vận động đến đó cái địa phương, phản phất là đón một quyền này của hắn xuất hiện một dạng. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, tinh khí thần cao độ ngưng tụ, cường đại phản ứng để cho hắn trước tiên làm ra tư thái phòng ngự, oanh. Nhưng coi như thế, thanh niên tóc dài một quyền này uy thế bá đạo, vẫn như cũ đem Vương Đằng đánh bay ra ngoài. Vương Đằng trong lúc vội vàng thi triển phòng ngự thần thông, bị trực tiếp đánh tan, mênh mông quyền lực, để cho trong cơ thể của Vương Đằng khí huyết phun trào. Cũng may khẩn yếu quan đầu, hắn lấy vạn vật hô hấp pháp thay đổi bản thân tứ phương chi lực, tại trước mặt tạo thành một mặt cỡ nhỏ hộ thuẫn, suy yếu tan mất bộ phận lực đạo, bằng không một quyền này chỉ sợ sẽ để cho hắn tổn thương không nhỏ. Thanh niên tóc dài kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, tại Vương Đằng bị đẩy lui thời điểm, cuối cùng bước ra cước bộ, hắn bước ra một bước, giống như dịch chuyển tức thời trong hư không đồng dạng xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, sau lưng tóc dài bay múa, hắn chưởng ấn tung bay, bắt đầu chủ động tiến công. Vương Đằng tinh thần lực độ cao tập trung, tại vừa mới ổn định thân hình trong nháy mắt, hắn liền dưới chân một điểm, giống như côn bằng dương cánh, phù diêu mà đi, tránh đi đối phương thừa thế truy kích. Thanh niên tóc dài nhất kích không trúng, không gấp tiếp tục truy kích, như một tôn trích tiên, an tĩnh đứng tại Vương Đằng vừa rồi chỗ thân vị phía trước. Chương 2170 phân thân ra hết. Thứ 2170 chương. Phản ứng không tệ, lại cũng đã bồi dưỡng được một chút bản năng chiến đấu, có một chút dự phán năng lực, không hổ là hai tên kia chọn trúng người. Thanh niên tóc dài thản nhiên nói, Vương Đằng cũng có thể trình độ nhất định dự phán công kích, nhưng mà còn lâu mới có được thanh niên tóc dài dự phán năng lực khủng bố như vậy. Nếu như dùng thời gian chiều dài tới biểu thị giữa hai người dự phán đẳng cấp, thanh niên tóc dài có thể tại 10 cái nháy mắt phía trước liền dự trù lần công kích sau, mà Vương Đằng trước mắt lại chỉ có thể tại 1 đến 2 cái sát na phía trước dự trù cái tiếp theo công kích. Có thể sớm dự phán thời gian càng dài, liền có nhiều thời gian chuẩn bị ứng đối tự nhiên càng thêm thông dong tự nhiên. Vương Đằng thần sắc ngưng trọng, đi qua vừa mới một vòng này giao phong, để cho hắn rõ ràng nhận thức được giữa hai bên kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch, hắn cũng coi như là thân kinh bách chiến. Hơn nữa dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn hắn, còn trực tiếp kế thừa vô thiên ma chủ kinh nghiệm chiến đấu, cùng nhân đại lớn nhỏ tiểu tiến đi vô số lần chiến đấu, hắn rất ít gặp được về kinh nghiệm chiến đấu đem hắn áp chế tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng muốn trừ ra cái bóng kiếm khách cùng vị kia kiếm thần trong cốc vị kia tiện nghi sư huynh ý niệm hóa thân. Ban đầu ở kiếm thần cốc cùng vị kia tiện nghi sư huynh cùng cảnh giới kịch chiến, hắn thậm chí so bây giờ thảm hại hơn. Bất quá bây giờ, bản thân hắn lại lớn lên không thiếu. Không nói những cái khác, cái kia bồi dưỡng được một tia bản năng chiến đấu, liền để hắn bây giờ đối mặt thanh niên tóc dài thời điểm, giảm bớt không thiếu áp lực, hắn thở sâu, trước mắt cùng thanh niên tóc dài một trận chiến, có lẽ có thể tiến thêm một bước phong phú kinh nghiệm chiến đấu của hắn, nói không chừng còn có thể thêm một bước bồi dưỡng mình bản năng chiến đấu, hắn không nói một lời, lực chú ý cùng tinh thần lực đều độ cao tập trung, lần nữa thẳng hướng đối phương, đồng thời, trên người hắn khí tức bắt đầu tăng vọt. Vận dụng thần ma phân thân, chu tước phân thân, côn bằng phân thân, chân long phân thân, thao thiết phân thân, cùng với huyền vũ phân thân, ngũ đại thần ma phân thân, đồng thời dung hợp quy nhất, khiến cho Vương Đằng uy thế, điên cuồng kéo lên, cổ khí thế này, cùng với trên thân gột rửa đi ra ngoài sức mạnh ba động lộng, thậm chí ngay cả thần vương đỉnh phong đại viên mãn tiền hằng đều cảm thấy kinh dị cùng kiên kỵ. Không chỉ như thế, đang tỏa ra ngũ đại thần ma phân thân sau, Vương Đằng càng là còn toát ra tu la ma vực, thể hiện ra chân chính đỉnh phong tư thái. Bây giờ, Vương Đằng đủ loại ác chủ bài ra hết, trên người gột rửa sức mạnh ba động, đã vô hạn tới gần thần hoàng cấp độ, thậm chí trong mơ hồ đã không kém cõi bình thường cấp thấp thần hoàng. A, tu la ma vực, còn có cái này năm loại thuộc tính khác nhau sức mạnh khí tức, đột nhiên tăng vọt sức mạnh ba động, là phân thân bảo thuật sao? Thanh niên tóc dài hứng thú, sau đó nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên nụ cười nhạt, phân thân A, ta cũng có. Hắn tiếng nói rơi xuống, thanh niên tóc dài bên cạnh bỗng nhiên hiện ra chính thân ảnh, cái kia chính thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh khí tức ba động, đều cùng thanh niên tóc dài giống nhau như đúc, hắn cũng không dung hợp chính đại phân thân, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem Vương Đằng, ngươi xác định, muốn cùng ta so phân thân. nhìn đối phương trực tiếp thi triển ra chính đại phân thân, hơn nữa cái này chính đại phân thân mỗi một cái phân thân khí tức ba động, vậy mà đều không kém cõi thanh niên tóc dài. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, vẻn vẹn là thanh niên tóc dài một người, liền đã cực kỳ khó chơi, bây giờ hắn trực tiếp thi triển ra chính đại phân thân, mỗi một cái cũng như thanh niên tóc dài mạnh như vậy thịnh, thế thì còn đánh như thế nào? Bất quá ngay sau đó, Vương Đằng tâm nhãn lĩnh vực cùng vạn vật hô hấp pháp thì nhìn ra manh mối, nhìn ra dị thường, cái này chính đại phân thân không thích hợp, nhìn như khí tức kinh khủng, cùng thanh niên tóc dài không khác nhau chút nào, nhưng trên thực tế, dường như là miệng cọp gan thỏ. Thanh niên tóc dài bản thân cũng chỉ là một đạo ý niệm hóa thân, hơn nữa còn thụ trọng thương, loại ý niệm này hóa thân, làm sao có thể còn phân hóa ra cường đại như vậy chân thực phân thân, nếu như chỉ là bình thường phân thân loại thần thông, cái kia còn có thể lý giải, loại kia phân thân loại thần thông, phân hóa đi ra ngoài phân thân, cũng chỉ là đơn thuần năng lượng thể, cũng sẽ không có huyết nhục chi khu, nhưng mà ý niệm hóa thân, bản thân liền không có huyết nhục chi khu, như thế nào có thể phân hóa ra nắm giữ thân thể máu thịt phân thân, Ngô, bị ngươi xem thấu sao? Thanh niên tóc dài nhìn ra Vương Đằng trong mắt hoài nghi, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vốn còn muốn thương lượng với ngươi thương lượng đều không cần phân thân, bất quá bây giờ xem ra, ngươi cũng không có bị chấn nhiếp đến, thật đúng là tâm tư kín đáo. Xem ra, kế tiếp ta nhất định phải đã chăm chú. Thanh niên tóc dài lẩm bẩm nói, chính đại phân thân tán loạn, hắn ánh mắt cũng biến thành đã chăm chú một chút, chính như Vương Đằng suy đoán, bản thân liền không có huyết nhục chi khu, cũng không phải là thực thể thanh niên tóc dài, không có khả năng phân hóa ra nắm giữ thân thể máu thịt phân thân tới, hắn bất quá là một đạo ý niệm hóa thân mà thôi, vừa mới tỏa ra chính đạo phân thân, bất quá là một loại chướng nhãn pháp, mục đích là vì chấn nhiếp Vương Đằng, muốn để cho Vương Đằng thu hồi thần ma phân thân, bởi vì, dung hợp ngũ đại thần ma phân thân sau đó Vương Đằng, sức mạnh cất cao không phải một chút điểm, cái này khiến hắn hơi hơi cảm nhận được một tia áp lực, đồng thời, hắn cái này cũng là lại nói cho Vương Đằng, chiến đấu cũng không phải là chỉ có thần thông chiêu thức ở giữa va chạm. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên tóc dài khí tức trên thân đồng dạng tăng vọt, mặc dù không thể thi triển chính đại phân thân, nhưng mà hắn tự thân còn nắm giữ đa trọng có thể đề thăng sức mạnh uy thế bí thuật, tỉ như Tu La Ma Vực, hắn đồng dạng sẽ, bởi vì cái này Tu La Ma Vực, bản thân liền là Tu La dị tượng cùng hắn tuyên cổ ma vực kết hợp mà thành một loại bí thuật thủ đoạn, hắn xem như cái này Tu La Ma Vực người sáng lập một trong Tu La Ma Vực, cùng với mấy loại khác gia trì sức mạnh thủ đoạn bị hắn thi triển đi ra, vì thế cấp tốc tăng trưởng, không kém cỏi chút nào Vương Đằng bao nhiêu, liền để ta xem một chút, ngươi bây giờ đỉnh phong tư thái phía dưới, đến tột cùng có thể cùng ta chiến đấu tới trình độ nào a? Thanh niên tóc dài ánh mắt một thịnh, hắn giờ phút này đã không còn nương tay chút nào, quanh thân ma khí cuồn cuộn, chủ động xuất kích, hắn nhéo nhéo quyền, chân phải hướng phía trước một điểm, cả người liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt phá toái hư không, vọt tới Vương Đằng trước mặt, uy thế của hắn quá thịnh, một quyền này nhìn như bình thường, kỳ thực hóa một nát thành thần kỳ, ở trong ẩn chứa vô tận ảo diệu, một quyền rơi đập, hình như có tinh thần hải phun trào, vần quanh tại nắm đấm chung quanh, làm cho thiên khung sụp đổ. Toàn bộ di tích thế giới đều chấn động, trong mắt Vương Đằng phóng ra hừng hực tia sáng, đối phương uy lực của một quyền này kinh người, ở trong tích chứa vô tận ảo diệu, để cho ý thức của hắn đều tựa như muốn bị kéo vào trong đó nát bấy, trong lòng của hắn rung lên, thể nội pháp lực bành trướng, lúc này huy động Tu La kiếm, thi triển ra Thái Cực kiếm đồ, đồng thời kích phát Huyền Vũ phân thân hậu thổ chi lực, ngưng tụ ra một bộ Huyền Vũ giáp, bám vào toàn thân. Hắn bất diệt kim thân bản thân cũng đã tu luyện đến tầng thứ 15 hậu kỳ, nhục thân cường hoành vô cùng, bây giờ lại ngưng tụ ra Huyền Vũ phân thân, lấy Huyền Vũ giáp hộ thể, cho dù là thần hoàng trung kỳ, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn, lại thêm Thái Cực kiếm đồ tá lực, oanh. Một đạo đáng sợ âm thanh truyền đến, thanh niên tóc dài cái kia nhìn như bình thường, kỳ thực một quyền kinh khủng hung hăng đánh vào trên Vương Đằng chém ra Thái Cực kiếm đồ, bộc phát ra uy lực khủng bố. Vậy mà ngạnh sinh sinh chấn nát Thái Cực kiếm đồ, một cổ cường đại sức mạnh uy thế còn dư trút xuống. Vương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.